Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 384. Thế giới vong linh mênh mông vô bờ quanh năm đều phủ màu xám ảm đạm, vĩnh viễn đều là màu sắc đơn điệu. Đủ loại bất tử sinh vật không ngừng tranh đấu chém giết, nhìn không ra có chút sinh cơ gì. Ở nơi này không có nhật nguyệt luân chuyển, không có khái niệm thời gian, có chăng chỉ là vẻ thê lương tĩnh mịch. Trên mặt đất hoang vu cùng với bầu trời xám xịt, đám bất tử sinh vật đều tuân theo niềm tin đã được truyền lại mãi mãi, chẳng biết mỏi mệt mở rộng lãnh thổ ngày càng lớn hơn. Chỉ là bọn chúng cũng chẳng hiểu hết thảy việc này là để làm gì. Hàng Thạc thuận theo cảm ứng với tiểu khô lâu. Dưới hình dạng một u hồn trôi dạt về phía nơi ở của nó. Vì không có khái niệm về thời gian, Hàng Thạc chẳng biết được hắn đã tới nơi này bao lâu rồi. Trên đường, hắn gặp phải đủ loại bất tử sinh vật. Vô số các bất tử sinh vật này dương nanh múa vuốt hương về phía Hàng Thạc, định nuốt sống thân hình bé nhỏ yếu ớt của hắn. Mớ bất tử sinh vật hạ cấp thường thì sau khi bị trúng ma pháp linh hồn chấn chiến của Hàng Thạc thì bị lực lượng linh hồn đánh trúng phá hủy. Còn đám bất tử sinh vật cao cấp hơn thì thần thức của Hàng Thạc có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn chúng. Thông qua lực cảm ứng, hắn có thể phán đoán sức mạnh yếu của đám bất tử sinh vật này rồi sẽ chủ động né tránh vòng qua khỏi lãnh vực của bọn chúng để tiếp tục đi về hướng của tiểu khô lâu. Dường như qua được một số ngày thì Hàng Thạc cảm ứng được cự ly của tiểu khô lâu càng lúc càng gần. Hơn nữa căn cứ theo liên hệ giữa hai người, hắn biết rằng tiểu khô lâu thật sự đang rượt về phía hắn. Điều này khiến Hàng Thạc có chút cảm động trong lòng. Cảm động chính là vì không có ra mệnh lệnh gì mà tiểu khô lâu vì lo lắng cho an nguy của hắn mà từ ngàn dặm xa xôi vẫn tìm tới. Trong thế giới vong linh nồng nặc mùi tử khí, Hàng Thạc chỉ có hình dạng một u hồn. Trong đoạn thời gian này, hắn không ngừng rèn luyện thần thức, định đem lực lượng của thần thức ma công để lũng đoạn tử khí của thế giới xung quanh. Dần dần hắn thậm chí đã lần mò được một số điều tâm đắc. Tu ma giả có tiếng là có được thần thức bất tử bất diệt vĩnh hằng. Sau khi đạt tới cảnh giới phân ma, linh hồn trở thành thần thức, có được rất nhiều điều kỳ diệu. Cho dù nhục thân của tu ma giả bị hủy diệt, chỉ cần thần thức đủ mạnh thì đủ để nhập vào một nhục thể khác. Cũng có thể lợi dụng nhục thể này để tu luyện ma công. Qua được thời gian trăm năm thì có thể khôi phục lại như cũ. Hàng Thạc đột nhập vào thế giới này, một mặt tìm cách trở về kỳ áo đại lục, mặt khác lợi dụng luồng thần thức này để tìm kiếm phương pháp gia tăng thực lực bản thân. Trước khi tìm được phương pháp trở về kỳ áo đại lục, Hàng Thạc đầu tiên cần phải bảo đảm mình có thể tồn tại sống sót trong thế giới xa lạ này. Hàng Thạc dần phát hiện ra thần thức đối với tử khí đã có được sức cảm ứng kỳ diệu. Theo sự tìm tòi của hắn, phát hiện ra có thể khống chế tử khí không nơi nào không có ở đây. Thậm chí có thể dựa vào mớ tử khí này để kết tụ nên lợi khí công kích để bắt đầu tấn công đám bất tử sinh vật có ý đồ bất lợi với hắn. Lúc ban đầu, tử khí Hàng Thạc khống chế chỉ có thể ngưng tụ thành hình mũi tên. Khi hắn dùng thần thức để thúc đẩy thì chỉ có thể chống lại và tạo ra uy hiếp với đám khô lâu chiến sĩ cùng với cương thi đẳng cấp thấp thôi. Thậm chí không được như một đòn cốt tiễn ma pháp đơn giản. Sau đó thần thức của Hàng Thạc dần dần có thể lôi kéo tử khí, rồi lại phát hiện ra chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian thì hoàn toàn có thể lợi dụng thần thức để kết tụ thành đòn công kích uy lực cực mạnh. Lực công kích này thậm chí có thể lớn hơn cả ma pháp linh hồn chấn chiến mà hắn vẫn thường thi triển. Lại qua thêm một số ngày, Hàng Thạc dần dần phát hiện khi thần thức ngưng tụ tử khí, có thể sản sinh ra càng nhiều điều kỳ diệu hơn. Hắn thậm chí thử lợi dụng một số hài cốt có chất lượng ưu tú, tích tụ tử khí trong cốt đầu thành dạng pha lê, tạo cho bản thân một thân thể bạch cốt khô lâu như ngọc. Trong bộ xương bạch cốt khô lâu trắng ngần này ẩn chứa tử khí do thần thức Hàng Thạc kết tụ lại. Tử khí dưới áp lực điên cuồng do thần thức Hàng Thạc tạo ra, đã trở thành từng điểm lấm chấm như thủy tinh ẩn chứa trong cốt đầu. Chỉ là hài cốt có được từ trên mình khô lâu chiến sĩ bình thường thì phẩm chất thật không hiểu vì sao khi Hàng Thạc tráng ngưng tụ thật nhiều tử khí trong đó thì đám cốt đầu kia chịu không nổi liền bể nát ra. Hàng Thạc lợi dụng bộ khô lâu hài cốt trong suốt như ngọc này thật có thể hù được phần lớn đám bất tử sinh vật định tấn công hắn. Ngay cả đám tà ác kỵ sĩ đẳng cấp cao, khi nhìn thấy thân hình hài cốt cực lớn của Hàng Thạc, lại lấp lóe ánh sáng rực rỡ thì cũng sợ hãi mà rút lui. Tà ác kỵ sĩ rõ ràng coi bộ khô lâu bạch cốt của Hàng Thạc như là bất tử sinh vật đỉnh cao khô lâu vương. Khô lâu vương cũng giống như cốt long, đều là tồn tại đỉnh cao cả. Trên thân thể của Khô Lâu Vương ẩn hàm tử khí dày đặc vô cùng, có được lực lượng khủng bố, bất tử sinh vật nhỏ yếu nào cũng căn bản không phải là đối thủ. Nhưng Hàn Thạc biết rõ cơ thể khô lâu này thuần túy chỉ là dùng một ít tử khí ngưng tụ lại mà thôi, tuyệt đối không thể so với thân thể Khô Lâu Vương. Ngay cả so với xương cốt của cốt ma thì vẫn còn yếu ớt hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn không hề nản chí, một mặt tìm kiếm phương pháp trở về kỳ áo đại lục, mặt khác tiếp tục lặng lẽ nghiên cứu ứng dụng của thần thức tại thế giới này. Hơn nữa hắn cảm giác được khoảng cách với tiểu khô lâu càng lúc càng gần hơn. Khi Hàn Thạc đi tới một khu sơn cốc hoang vu dày đặc tử khí lượn lờ thì trong thần thức đột nhiên cảm ứng được mấy luồng khí tức cường đại. Mấy luồng khí tức này vô cùng rối loạn không hề ổn định, dường như đang trong một trận đại chiến. Bên ngoài lại có rất nhiều bất tử sinh vật cấp thấp. Đám bất tử sinh vật đó lại đang chém giết lẫn nhau, rõ ràng là khác chiến tuyến. Tại nơi sơn cốc hoang vu xa xa kia, trong vùng tử khí dày đặc lại có từng luồng khí thể lam sắc mờ mịt. Đám lam sắc khí thể lượn lờ bốc lên. Từ từ khuyết tán ra ngoài sơn cốc. Đám bất tử sinh vật cấp thấp đang chiến đấu đều vươn người dài cổ ra để hút lấy mớ lam sắc khí thể kia, cứ như là đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn ngon lành vậy. Ở nơi thiên đường vong linh hoang vu này, thường thì rất ít có màu sắc nào khác ngoài các màu trắng, đen và xám. Hàn Thạc vào thế giới này đã một số ngày rồi mà đây mới là lần đầu thấy được vật chất màu lam. Điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Nhìn tới trận tranh đấu như dầu sôi lửa bỏng trong sơn cốc, lại cảm nhận được mùi vị chém giết khiến hắn có chút nghi hoặc tới tình cảnh bên trong. Điều làm Hàn Thạc khó hiểu chính là khi đám lam khí mờ mịt kia loan ra tới chỗ của hắn thì từng luồng lam sắc khí thể luồn vào trong thần thức. Mớ tinh thần lực bị hao phí rất nhiều bao lâu nay tự như được bổ sung, từng chút khôi phục trở lại. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn vốn lúc đầu chỉ là thụ động để luồng lam khí mờ mịt kia xâm nhập. Nhưng khi cảm ứng được luồng lam sắc khí tức có chỗ diệu dụng cho tinh thần lực trong thần thức, hắn liền lập tức bắt đầu vận chuyển thần thức, từng chút phân tích lấy khí tức lam sắc đang quyện lấy vùng sơn cốc. Lợi dụng lực lượng của thần thức để dần dần hấp thụ. Mấy ngày nay Hàn Thạc đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu phương pháp sử dụng lực lượng của thần thức để thao túng lấy mớ tử khí dày đặc không chỗ nào không có ở cái thế giới bất tử này. Đối với mớ lam sắc khí thể mang tính chất hoàn toàn bất đồng nhưng lại có chung khí tức của bất tử thế giới này, Hàn Thạc rất nhanh chóng tìm ra bí quyết để hấp thụ. Khi Hàn Thạc dùng toàn lực để vận chuyển lực lượng của thần thức thì tử khí từ ngay giữa sơn cốc dần dần tràn ra. Có một luồng tử khí cực lớn bị sự lôi kéo từ lực lượng thần thức của Hàn Thạc. Từ từ xâm nhập vào trong thần thức của hắn. Tinh thần lực của Hàn Thạc vốn bị hao phí rất nhiều bao lâu nay, nhờ có mớ lam khí cuồn cuộn kéo vào đã dần khôi phục. Đám bất tử sinh vật ở bên ngoài sơn cốc vẫn chém giết nhau kịch liệt. Rải khắp vùng đại địa màu xám này đều là xương thịt vụn vãi. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp này dưới mệnh lệnh chủ nhân bọn chúng, vừa bất chấp tất cả để chiến đấu, vừa không ngừng tham lam hấp thụ lấy từng luồng lam khí mờ mịt đang phiêu bạt lan tràn. Chỉ trong chốc lát, Hàn Thạc đã lợi dụng thần thức để hấp thụ được rất nhiều lam sắc khí tức. Tinh thần lực đã khôi phục trở lại được 8 phần mà giữa sơn cốc cũng không còn khí tức lam sắc mờ mịt kia tràn ra nữa. Còn mớ lam khí đã lan ra xa hoặc đã bị cả đám bất tử sinh vật hút lấy hoặc đã biến mất ngay giữa trời đất. Hàn Thạc đứng ở một nơi cách sơn cốc khá xa dưới hình trạng một bộ xương bạch cốt trắng lóa. Hắn do dự một hồi rồi đột nhiên đi thẳng tới khu trung tâm của sơn cốc. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được khoảng cách với tiểu khô lâu càng lúc càng gần. Ngay trung tâm sơn cốc nhất định có vật gì đó thần bí. Từ từng luồng lam khí mờ mịt tản mát ra ngoài. Hàn Thạc có thể cảm ứng được điều này. Khi còn ở kỳ áo đại lục, Hàn Thạc rất ít khi nào được nghe qua về vật chất có thể làm tăng trưởng tinh thần lực. Hàn Thạc không ngờ tới một nơi dị giới hoang vu tĩnh mịch xa lạ thế này, không ngờ lại có được thứ vật chất đặc biệt như vậy. Càng khiến Hàn Thạc kinh ngạc chính là đám lam khí bị hắn hấp thụ lấy lại có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ban đầu thì Hàn Thạc không hề có phản ứng gì. Tới khi đám lam khí không còn khuyết tán ra từ trong sơn cốc nữa thì hắn mới có thời gian phản ứng. Dường như lần trước ở bên dưới của tử vong mộ địa. Khi Hàn Thạc hấp thụ được lực lượng đặc biệt gì đó khiến cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng một bước lớn, lực lượng hấp thụ được khi đó dường như có chút tương tự với mớ lam khí mờ mịt hấp thụ vừa rồi. Nhưng lực lượng lần trước to lớn vô cùng, trực tiếp khiến cho Hàn Thạc có được tinh thần lực của cảnh giới đại ma đạo sư. Còn luồng lam khí mịt mờ vừa hấp thụ mới rồi còn lâu lắm mới có được lực lượng như lần trước, nhưng khí tức thì lại có chút tương tự. Không biết ở trong sơn sóc rốt cuộc là có cái gì mà có thể tán phát ra thứ lam khí kỳ dị như vậy. Đang lúc còn đang cảm thấy nghi hoặc. Hàn Thạc mặc dù cảm ứng được mấy con bất tử sinh vật có thể uy hiếp được tới hắn, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định xông vào xem xét. Nói không chừng có thể ở trong sơn cốc giải quyết được những nghi hoặc vừa rồi. Thân thể Hàn Thạc như một bộ khô lâu trắng xóa, so với khô lâu chiến sĩ thì cao hơn một chút, đại khái cao chừng 1m8. Hắn dùng thân hình này bước ngay vào chỗ ngọn nguồn của chiến trận. Trên đường đi có mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi đẳng cấp thấp, vừa thấy được địch nhân không cùng chiến tuyến với mình, bèn đẩy ra một phần lực lượng tới công kích lấy bộ thân thể do Hàn Thạc ngưng tụ được. Trên đường bước tới, thần thức của Hàn Thạc liền bắt đầu ngưng tụ tử khí. Đợi khi đám khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ kia xuống tới, thì một chùm ánh sáng như hình trăng tròn màu xám tro, thuần túy do tử khí ngưng tụ ra đã từ thân người khô lâu cao lớn của hắn bắn mạnh ra ngoài. Mười mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ xuống tới trước liền bị chùm ánh sáng do tử khí ngưng tụ lại tập kích. Linh hồn yếu nhược của bọn chúng chịu không nổi đều lần lượt bị đánh tan nát rồi biến mất. Từng tiếng rắc rắc vang lên do các bộ xương của khô lâu chiến sĩ bị vỡ nát tạo ra. Cương thi chiến sĩ cũng ngã sụm xuống thành từng đống xương thịt rửa nát. Một luồng quang mang do tử khí ngưng tụ lại chợt lóe lên. Mười mấy tên khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ đã bị ngã gục. Đám khô lâu chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ đang định xông tới, nhất thời đều khựng lại cả. Sau đó dưới lực lượng mạnh mẽ do Hàn Thạc hết sức phóng ra, bọn chúng mới phát hiện được thì ra cái tên khô lâu chiến sĩ này cao lớn hơn cả bọn chúng, xương cốt lại càng thêm trong suốt, so với thân thể bọn chúng thì chẳng giống lắm. Nhiều con bất tử sinh vật chưa thể được thấy qua khô lâu vương là hình dạng thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc bọn chúng được thai nghén ra, trong linh hồn vẫn còn giữ được một số ấn ký về bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Khi bọn chúng vừa đưa mắt nhìn tới thân thể do Hàn Thạc ngưng tụ ra, liền hiểu lầm hắn là bất tử sinh vật, không những thế mà còn lại là khô lâu vương, bất tử sinh vật đỉnh cao. Một con đường liền được tự động mở ra. Đám bất tử sinh vật vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau, nhưng không có tên nào dám cản đường Hàn Thạc, dường như là không hề nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Nhưng Hàn Thạc biết được đó là bản năng khuất phục của bọn chúng đối với bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Con đường được mở ra thông thẳng vào một nơi sâu trong sơn cốc. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp biết mục tiêu của Hàn Thạc là vùng sâu trong sơn cốc, bọn chúng đương nhiên là sẽ mở ra thông đạo này cho hắn. Leng keng. Hàn Thạc dùng thần thức chuyển động bộ thân thể khô lâu được ngưng tụ ra này rồi từng bước tiến vào sơn cốc. Đám bất tử sinh vật chung quanh vẫn kịch liệt đồ sát lẫn nhau, nhưng không có một tên bất tử sinh vật đẳng cấp thấp nào dám cản đường hắn. Ngay giữa sơn cốc có sự tồn tại của mấy tên bất tử sinh vật cường đại, lúc này vẫn đang chém giết lẫn nhau. Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự cường đại của bọn chúng. Càng đi sâu vào trong, hắn càng bước chậm lại, bắt đầu cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh, chuẩn bị khi gặp tình trạng bất lợi thì sẽ rời bỏ sớm một chút. Chung quanh đều có rất nhiều bất tử sinh vật không ngừng chiến đấu lẫn nhau. Nơi này lại có thêm nhiều tăng ác chiến sĩ cộng với mấy tên tà ác kỵ sĩ. Hàn Thạc biết là đã sắp tiếp cận được mục tiêu. Hắn tận lực phóng xuất ra khí độ cường đại, đi xuyên qua đám bất tử sinh vật đẳng cấp hơi cao một chút này rồi cuối cùng cũng tới được nơi trung tâm của sơn cốc. Thứ lọc vào tầm mắt Hàn Thạc đầu tiên là một dòng nước đen ngòm rất rộng. Trôi trên dòng nước có một số cây thực vật trông rất dữ tợn. Thân cây cành lá toát lên vẻ ghê tởm đáng sợ, hình dạng như là hoa ăn thịt người tha hồ phô bày nét tà ác loè loẹt của bọn chúng. Cành lá như muôn vạn những bàn tay khô đét đang nâng lên làn khói màu lam. Ở giữa làn khói màu lam có một viên lam bảo thạch hình giọt lệ to chừng một con mắt, đang bắn ra ánh sáng óng ánh kỳ dị. Chương 385. Ở cái thế giới toàn một màu sắc đơn điệu như ở đây mà thấy được một màu sắc xinh đẹp như vậy, Hàn Thạc thật sự là có một cảm giác kinh ngạc lạ lùng. Ngay giữa dòng nước đen ngòm thì cây thực vật với cành lá hình bàn tay khô kia lại tươi tốt một cách kỳ quái. Còn luồng khói lam kia lại có tầng mây lam sắc mông lung quyện lấy. Ở ngay giữa lại có một hạt lệ châu sáng chói như lam bảo thạch nên càng tạo thêm quang mang rực rỡ lóa mắt. Có thể đoán chắc là luồng khói lam vừa từ trong sơn cốc lan ra ngoài hẳn nhiên là đến từ cái cây đáng sợ ở giữa dòng nước này. Luồng khói lam đang lượn lờ chuyển động với tư thế tuyệt đẹp cho thấy rõ điều đó. Từ góc độ nhìn của Hàn Thạc thì có thể thấy mồn một rằng từng đoàn khói nhẹ màu lam mông lung là chính từ ngay giữa dịch thể của giọt lệ châu kia tràn ra. Dòng nước đen ngòm mang đầy vẻ hoang lương tịch mịch. Được thai nghén ra từ trong dòng nước quái dị này đều toàn là những thứ sinh vật cùng thực vật bất tử đáng sợ, quyết sẽ chẳng có vật chất gì tốt cả. Hàn Thạc chú ý quan sát một hồi thì phát hiện ra bên trong dòng nước trôi nổi rất nhiều thực vật màu đen như hình dạng trong biển. Đám thực vật này dung hòa với nước dòng suối thành một thể. Cộng nào cũng như có xúc tu trên thân, thuận theo sự lay chuyển của dòng nước mà vươn mình, tự hồ như muốn chọc lấy thứ gì đó để kéo xuống dưới đáy dòng nước. Sau khi nhìn lấy tổng thể của khu vực trung ương sơn cốc, ánh mắt của Hàn Thạc bắt đầu nhìn khắp khu vực chung quanh. Sự chú ý lúc này mới tập trung trở lại đám bất tử sinh vật vẫn đang đấu đá tại đây. Một tên mộc nải y lãnh chủ, một luồng u hồn lơ lửng, một tên kỵ sĩ cao to chừng 5-6 thước cưỡi hỏa diễm đại mã tay cầm khoát kiếm. Ba tên bất tử sinh vật đẳng cấp cao này đang vây quanh dòng nước, chiến đấu với nhau không ngừng. Chém giết vô cùng kịch liệt. Hàn Thạc chỉ vừa liếc nhìn thì đã tập trung chú ý lên tên kỵ sĩ to lớn cưỡi hỏa diễm đại mã kia. Tên kỵ sĩ to lớn này tay cầm một thanh kiếm bản to, thân kiếm lắm chấm, cực lớn. Thanh kiếm dài chừng 2 thước, tràn ngập hủ thi chi khí dày đặc. Tướng mạo của hắn cũng có phần tương tự với tà ác kỵ sĩ, nhưng cánh tay, đầu gối cùng trên vai đều sinh ra màng nối liền với thân thể. Thân hình cũng to lớn hơn nhiều so với tà ác kỵ sĩ. Hàn Thạc có chút ấn tượng với tên kỵ sĩ to lớn này. Trước đó lâu lắm, khi Tiểu Khô Lâu vẫn còn chưa được cường đại như bây giờ. Hàn Thạc đã từng nhận được tin tức cầu cứu của Tiểu Khô Lâu. Lúc đó Hàn Thạc chỉ để tâm lập tức triệu hoán lấy Tiểu Khô Lâu trở về Kỳ Áo Đại Lục. Nhưng vì bị lực lượng ràng buộc, Hàn Thạc còn mơ hồ thấy được tên bất tử sinh vật cường đại đang truy đuổi Tiểu Khô Lâu. Tên bất tử sinh vật cường đại kia chính là cái tên kỵ sĩ cao lớn này. Tên kỵ sĩ kỳ lạ này có thể ép Tiểu Khô Lâu thoát bỏ khỏi dị giới, thực lực tự nhiên là vô cùng hung hãn. Hàn Thạc dẫu sao cũng không muốn đụng đầu với tên bất tử sinh vật cường đại tại dị giới này. Tên mộc nải y lãnh chủ cùng với luồng u hồn lượn lờ kia. Cả hai tên hiển nhiên đang liên thủ đối phó với tên kỵ sĩ cao lớn. Mộc nải y lãnh chủ thì Hàn Thạc rất là quen thuộc, luồng u hồn lượn lờ kia thì có chút xa lạ. Điều làm Hàn Thạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc là thân hình to lớn của tên mộc nải y lãnh chủ lại đang khiêng một cái thạch quan màu xám tro. Cái thạch quan kia được trang bị trên người của gã, hiển nhiên là được dùng làm vũ khí. Gã có thể thuần thục thao túng thạch quan để đối địch. Sự công kích khủng bố từ thanh kiếm dài 2 thước của tên kỵ sĩ kia, đa phần đều bị thạch quan ngăn trở lại. Luồng u hồn lượn lờ thì Hàn Thạc lại không biết rốt cuộc là thứ bất tử sinh vật gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được từ nó khí tức của oán linh phổ biến nhất tại vong linh giới. Chỉ là khí tức trên người luồng u hồn này so với oán linh lại mạnh mẽ hơn cả 100.000 lần. Luồng u hồn kia một mực núp sau người mộc nải y lãnh chủ. Nó giống như pháp sư tại Kỳ Áo Đại Lục, lợi dụng pháp thuật huyền diệu để công kích tên kỵ sĩ cao lớn kia. Từng luồng sóng xám tro như sóng ba đào xung động từ phía u hồn bắn ra, công kích lên người của tên kỵ sĩ. Hàn Thạc chăm chú theo dõi cuộc chiến. Thanh kiếm rỉ sét loang lỗ kia trong tay tên kỵ sĩ chợt vung mạnh lên. Sợi đai hủ thi trong tay mộc nải y lãnh chủ bỗng nhiên lắc lư. Thạch quan đang lơ lửng trên đầu gã liền xông tới xung kích với thanh kiếm. Lúc này thanh kiếm của tên kỵ sĩ đánh lên thạch quan tạo ra tiếng động đầy vẻ khủng bố, chiếc thạch quan liền bị văng mạnh lên trời. Tên kỵ sĩ thừa cơ dục hỏa diễm mã xông tới mộc nải y lãnh chủ. Hỏa diễm mã dưới cương hắn phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng, quyện lấy mộc nải y lãnh chủ. Mộc nải y lãnh chủ rõ ràng có chút lúng túng, thạch quan đang bay trên đầu hiển nhiên vẫn còn chưa điều động được nhanh như vậy. Ngay lúc này, luồng u hồn phía sau hắn đột nhiên truyền đến sóng linh hồn mang theo âm thanh kỳ dị. 100.000 oán linh từ trong người hắn tuôn ra ngoài, tụ lại thành một đội hình chỉnh tề, ngăn trở lấy khí tức của hỏa diễm, lợi dụng số đông oán linh để bao trùm lấy hỏa diễm của hỏa diễm mã. Luồng u hồn vừa ngăn trở được khí tức hỏa diễm của hỏa diễm mã thì thạch quang đang bay lượn trên trời đã được Mộc Nãi Y lãnh chủ tiếp nhận trở lại, vừa lúc ngăn được một kích của tên tà ác kỵ sĩ. Ba tên bất tử sinh vật lại tiếp tục chiến đấu ngay sau đó, trở về tình trạng dây dưa bất phân thắng bại. Chung quanh hàng thạc, đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Cả đám bất tử sinh vật rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại trên người hàng thạc, cho nên toàn bộ đều coi như không thấy sự có mặt của hắn. Ngược lại thì hàng thạc lại có thể an nhiên mà vô tư quan chiến, nhìn trọn chiến trận giữa ba tên bất tử sinh vật lạ lùng kia. Hàng thạc cứ nhìn chằm chằm lấy luồng u hồn kia hồi lâu thì đột nhiên hiểu rõ ra. Có khả năng thao túng bao nhiêu oán linh như vậy, trên người lại còn có cả oán linh chi khí thì luồng u hồn này nhất định là oán linh từ một bất tử sinh vật đẳng cấp cao tiến hóa ra. Còn tên kỵ sĩ cao lớn cổ quái đặc biệt kia cũng có khả năng rất lớn là do tà ác kỵ sĩ tiến hóa mà thành. Đẳng cấp tại vong linh giới rất nghiêm ngặt. Một bất tử sinh vật đẳng cấp cao có được lực chiến đấu cực cao, nhưng cũng chẳng phải là tuyệt đối. Bất tử sinh vật đẳng cấp thấp qua sự tiến hóa có khả năng trở thành vong linh sinh vật đẳng cấp cao. Giống như Khô Lâu Vương mà mức độ cường đại so được với Cốt Long, đa phần là do kỳ ngộ xảo hợp mà tự nhiên được thai nghén ra. Nhưng lại cũng có khả năng là Khô Lâu Vương được hình thành từ một tên khô lâu đẳng cấp thấp nhất sau khi trải qua biết bao lần tiến hóa. Xác suất này mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có. Linh hồn trong vong linh giới có thể thôn phệ lẫn nhau. Nếu bất tử sinh vật đẳng cấp thấp có thể thôn phệ được linh hồn Cốt Long cường đại thì có thể có được tiến bộ vượt bậc qua vài giai đoạn. Chỉ là xác suất này cực thấp. Một tên bất tử sinh vật yếu kém, đối mặt với vật thể cao hơn bọn chúng một cấp thì chỉ có thể thần phục hoặc né tranh theo bản năng, tuyệt đối không dám xuất thủ. Trừ khi bọn chúng có một tên chủ nhân, dưới mệnh lệnh của chủ nhân mới bất kể sinh tử mà động thủ. Nhưng cho dù bọn chúng có động thủ, thì đối mặt với bất tử sinh vật đẳng cấp mạnh mẽ hơn tuyệt đối không hề có chút may mắn nào. Khẳng định là sẽ bị tồn tại cao cấp hơn giết chết. Chứ đừng nói tới chuyện thôn phệ lấy lực lượng linh hồn của nó. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp có thể tiến hóa được, đại đa số đều là vừa vặn lúc một bất tử sinh vật đẳng cấp cao bị cường giả giết sắp chết, mà vừa lúc tên cường giả đó không có mặt ở đó để bọn chúng chiếm lấy tiện nghi, thôn phệ đi linh hồn của vật thể đẳng cấp cao hơn đó. Tỷ như Cốt Long cường đại, nó chỉ cần khè một hơi là đủ khiến cả đám tăng ác chết hoặc bị trọng thương. Đối với Cốt Long mà nói, năng lượng của đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp như tăng ác thì không hề khiến bọn chúng có hứng thú. Nếu khu vực sau khi Cốt Long bỏ đi lại vừa vặn có được cương thi hay khô lâu chiến sĩ thì rất có khả năng là sẽ chiếm lấy tiện nghi để nuốt lấy linh hồn của một tên tăng ác đẳng cấp cao. Nếu để chuyện có xác suất cực thấp này xảy ra liên tục trên mình của một tên bất tử sinh vật đẳng cấp thấp, để cho nó thôn phệ được một số nhiều linh hồn của bất tử sinh vật đẳng cấp cao thì có khả năng sẽ dần dần tiến hóa thành như một tên bất tử sinh vật siêu việt được thai nghén ra. Luồng u hồn này có lẽ là do có được sự may mắn kinh người kiểu này. Hàng thạc vừa nhìn luồng u hồn cùng Mộc Nãi Y lãnh chủ liên thủ chống chọi với sự tấn công của tên kỵ sĩ. Lại vừa nhìn lấy cái cây hung tợn ngay giữa dòng suối mà bàn tay thiên thủ của nó đang nâng lấy dịch thể như lam bảo thạch ẩn chứa năng lượng kỳ dị kia. Trong lòng hắn do dự không dứt khoát, không biết có nên thừa cơ xuất thủ hay không. Ba tên bất tử sinh vật cường đại này, xem bộ dạng thì cũng đang chuẩn bị tranh đoạt lấy giọt dịch thể ngay giữa dòng suối. Lực lượng của tên kỵ sĩ cao lớn kia vô cùng kinh người. Cái thân thể khô lâu vương giả tạo do hàng thạc ngưng kết thành này, hiển nhiên là sẽ không chịu nổi một đòn từ thanh kiếm của gã. Ngoài ra lại còn luồng u hồn với tên Mộc Nãi Y lãnh chủ. Cũng chẳng phải là thứ thiện lương gì. Hàng thạc dưới tình trạng không có bản thể thì không nắm chắc có thể đối phó được bọn chúng. Nhưng dịch thể như lam bảo thạch ngay giữa dòng suối kia lại có thể khiến hàng thạc gia tăng tinh thần lực. Cái thứ hàng quý giá thế này chưa hề nghe qua có được ở Kỳ Áo Đại Lục. Khó khăn lắm mới tới được đây, tham vọng trong lòng hàng thạc căn bản không tài nào kềm chế được. Ngay lúc hắn còn đang do dự thì lại cảm giác được khoảng cách với tiểu khô lâu càng lúc càng gần. Đột nhiên ngay lúc đó tên kỵ sĩ đang truy đuổi Mộc Nãi Y lãnh chủ cùng với luồng u hồn chợt trở nên nóng nảy vô cùng. Liên tục công kích điên cuồng một phen. Gã đột nhiên ngừng tay, sau đó dục hỏa diễm mã phóng thẳng tới cái cây thực vật ngay giữa dòng suối. Mộc Nãi Y lãnh chủ cùng luồng u hồn kia khựng lại một chút rồi vội vàng công kích tới tên kỵ sĩ. Thạch quang của Mộc Nãi Y lãnh chủ rầm rầm phóng về hướng gã, còn luồng u hồn kia cũng phát ra cả trăm ngàn oán linh xông thẳng tới. Thanh kiếm rỉ sét loang lỗ của tên kỵ sĩ cao lớn kia chợt quét ngang một nhát, hủ thi chi khí như bài sơn đảo hải bị bạc ra ngoài. Trăm ngàn oán linh đột nhiên tan thành tro bụi. Thạch quang bị một quyền của hắn đánh ầm một tiếng văng lên không. Sau đó một luồng ý thức uy nghiêm từ trên người tên kỵ sĩ cao lớn kia vang lên, hai cái tên vô lại nhát gan bọn ngươi, cái tên gia hỏa từ sơn điện vạn mễ tử đang kéo tới. Các ngươi cùng ta giết hắn thì u oánh tinh trong tử thủy thuộc về bọn ngươi. Ta chỉ cần lực lượng linh hồn của cái tên gia hỏa kia thôi. Thấy thế nào hả? Một Nãi Y lãnh chủ cùng luồng u hồn kia vừa thấy tên tà ác kỵ sĩ ngưng tay rồi truyền đến luồng ý thức này, rõ ràng đều có chút hoảng loạn. Hai tên gia hỏa kia trao đổi với nhau một hồi rồi sau đó luồng u hồn kia truyền tới một ý thức yếu ớt, được rồi, bọn ta ba người cùng nhau lập lời thề. Phải tuân thủ theo ước định này. Hàn Thạc từ xa đứng nhìn sự trao đổi giữa ba tên bất tử sinh vật cường đại. Từ lời nói của bọn chúng, hắn hiểu rõ tên kỵ sĩ cao lớn kia cảm ứng được sự tồn tại của tiểu khô lâu. Giọng điệu của bọn chúng cho thấy rõ nỗi sợ hãi của chúng với nó. Hàn Thạc không ngờ ở một vong linh giới như thế này, cái tên tiểu khô lâu tại Sơn Điện Vạn Mễ Tử lại có uy thế mạnh mẽ như vậy. Tên kỵ sĩ to lớn kia, thêm vào Mộc Nãi Y lãnh chủ và cả luồng u hồn kia, vì kiên kỵ với sự tồn tại của tiểu khô lâu, đành phải tính bài liên thủ với nhau. Ba tên gia hỏa bọn chúng dám ở lại đối mặt. Cho thấy rõ bọn chúng hẳn là có chút tự tin. Hàn Thạc ở xa xa xem xét một hồi, suy nghĩ một chút rồi liền xuất hiện từ chỗ đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp. Còn có ta, tính thêm cả ta vào. Thần thức của Hàn Thạc liền truyền ra tin tức, biểu đạt ý kiến của hắn tới ba tên bất tử sinh vật. Ngay từ ban đầu, Hàn Thạc vẫn chỉ đứng với đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp ở bên ngoài, tận sức ẩn náu một lúc lâu. Ba tên kia một mực đấu đá lẫn nhau, lại không hề chú ý tới hắn. Khi hắn từ xa tiến lại liền lập tức khiến ba tên bất tử sinh vật này rối loạn. Cả ba tên bất tử sinh vật rõ ràng là thất kinh ngay từ ban đầu. Bị hình dạng như khô lâu vương của Hàn Thạc làm giật mình. Nhưng ba tên bất tử sinh vật cường đại này cùng với đám bất tử sinh vật đẳng cấp thấp nhường đường với Hàn Thạc khác hẳn nhau. Bọn chúng có thể từ khí tức trên người hắn cảm ứng được khí tức hoàn toàn bất đồng với khô lâu vương. Ngoài ra, khí tức trên người Hàn Thạc cũng không có đáng sợ như khô lâu vương. Sau khi bị kinh hoảng, tên kỵ sĩ cao lớn kia liền có phản ứng, hướng về Hàn Thạc truyền tới tin tức, cái tên rình rập nhát gan kia, ngươi có thể trao ra cái gì, ngươi lại muốn có được cái gì? Ta muốn 1/3 của u oánh tinh. Ta có thể giúp các ngươi cùng đối phó với tên gia hỏa kia. Thần thức của Hàn Thạc truyền tới tin tức. Vậy để xem ngươi có cái thực lực này không? Tên kỵ sĩ nóng nảy truyền đến tin tức, rồi dục hỏa diễm mã xông tới Hàn Thạc. Luồng hủ thi chi khí như bài sơn đảo hải trên người gã tràn ra, hội tụ ngay trên thân thanh kiếm rồi chém tới Hàn Thạc. Hàn Thạc giật mình, vội vàng ngâm lên chú ngữ. Một mặt khiến cốt mâu dày đặc công kích lấy tên kỵ sĩ thân cao 5 thước này. Mặt khác dùng thần thức nhanh chóng ngưng tụ lấy tử khí dày đặc, hình thành một thanh trường đao to lớn, chém ngay gã. Cốt mâu dày đặc phóng lên người tên kỵ sĩ to lớn kia chỉ truyền đến thanh âm đinh đinh đang đang, nhưng không thể làm thương hại tới tên kỵ sĩ đáng sợ này. Chỉ có thanh trường đao do tử khí dày đặc ngưng tụ thành, chém lên thanh kiếm của tên kỵ sĩ mới có thể đồng xung kích của hắn. Ngay lúc tên kỵ sĩ này né tránh cốt mâu dày đặc, sắp xông tới trước mặt Hàn Thạc thì gã đột nhiên ghìm ngựa đứng lại. Sau đó quay đầu hướng về phía Mộc Nãi Y lãnh chủ và luồng u hồn để truyền tin, hắn có tư cách để chia sẻ 1/3 u oánh tinh. Hai người bọn ngươi có ý kiến gì không? Tên gia hỏa của Sơn Điện Vạn Mễ Tử vô cùng đáng sợ. Thêm một trợ thủ thì càng có hy vọng. Hai tên bất tử sinh vật kia do dự một hồi rồi bị sự khủng bố của tiểu khô lâu uy hiếp, đành phải cân nhắc chia sẻ lợi ích của u oánh tinh. Cuối cùng đều đồng ý với đề nghị của tên kỵ sĩ cao lớn, cho Hàn Thạc vào làm đồng minh. Chương 386. Ba bất tử sinh vật vừa đồng ý Hàn Thạc gia nhập, hắn lập tức liên hệ với tiểu khô lâu, bởi khoảng cách gần, Hàn Thạc rất dễ dàng truyền đạt ý nghĩ của mình cho nó. Tiểu khô lâu rất thông minh, lĩnh ngộ ý của hắn cưỡi cốt ma nhanh chóng phi vút đến. Ba sinh vật bất tử nọ vừa thấy Hàn Thạc đáp ứng, cũng không còn xuống tay với U Oánh Tinh trong nước suối nữa, từng tên phân bố phía trước, để cho đám bất tử sinh vật cấp thấp bên ngoài còn đang kịch chiến đình chỉ lại, dần dần vây về bên này. Hai tên tà ác kỵ sĩ bên ngoài từ từ tiến gần về phía cự hình kỵ sĩ cầm trong tay thanh khoát kiếm dài hai thước. Còn có một số tăng ác lại chia ra phía trước làng U Hồn cùng Mộc Nải Y lĩnh chủ, canh phòng hoàn toàn khu vực này, định giết chết Tiểu Khô Lâu tại đây. Dần dần, một tiếng rít chói tai từ xa gần, dưới bầu trời hôn ám, một cái bóng thật lớn chậm rãi lại gần, cốt ma hủ thi biến dị liên tiếp dương toàn bộ cánh dài đến 5-6 thước ra, hơn nữa cả người hắn là cốt thứ dữ tợn đáng sợ, khiến cho sự uy hiếp của cốt ma có thể bay lượn này càng lớn hơn nhiều. Trên lưng cốt ma bay lượn, mười mấy đoạn bạch cốt trong suốt hợp lại thành một cái đệm, Tiểu Khô Lâu ngồi trên cầm một cây cốt thứ dài mảnh sắc bén. Quang mang trong tử ma nhãn rạng rỡ, thân thể nhỏ gầy truyền đến uy nghiêm kinh khủng. Cự đại kỵ sĩ chỉ thanh khoát kiếm dài 2 mét loan lỗ rỉ sét trong tay vào Tiểu Khô Lâu đang cưỡi cốt ma từ xa xa bay tới, ý thức phẫn nộ lan ra, lần này, ngươi rốt cục trốn cũng không thoát rồi. Ngươi bây giờ không còn là đối thủ của ta nữa. Ngươi hãy thần phục ta đi, ta sẽ khiến linh hồn ngươi bất diệt. Tiểu Khô Lâu tới nơi đứng giữa hư không ngạo nghễ thách thức, cưỡi cốt ma, ý thức uy nghiêm truyền đạt xuống. Mơ tưởng, ta tình nguyện linh hồn tan biến còn hơn là làm nô lệ cho ngươi. Kỵ sĩ nổi giận. Gầm lên một tiếng, quay về bất tử sinh vật thần phục hắn ở xung quanh hạ lệnh, giết bộ xương khô đáng chết này cho ta. Lúc này, đồng thời với kỵ sĩ hét lớn, Mộc Nải Y lĩnh chủ cùng làng U Hồn cũng hạ mệnh lệnh công kích cho thủ hạ. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn bất tử sinh vật, như châu chấu vọt tới Tiểu Khô Lâu đang cưỡi cốt ma. Trong đó thạch tượng quỷ có khả năng bay lượn liền tổ thành từng đội trận hình công kích, hung hãn không sợ chết lao lên đầu tiên nhằm về phía Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu nhìn xuống phía dưới các loại bất tử sinh vật cấp thấp đang nhảy lên, từ trong tử ma nhãn đột nhiên lưu chuyển vầng sáng màu tím. Ba động chậm rãi giống như những gợn sóng từ bên trong kéo dài ra, lấy Tiểu Khô Lâu làm trung tâm dần dần bao trùm ra xa, cả không gian tràn ngập một cổ khí tức uy nghiêm tà ác. Những gợn sóng với khí tức kỳ dị xẹt qua đám bất tử sinh vật cấp thấp. Cả đám đột nhiên sững sờ tại chỗ giống như quên phát động công kích với Tiểu Khô Lâu, ngay cả đội thạch tượng quỷ hung hãn không sợ chết gào thét nhằm phía Tiểu Khô Lâu, cũng bị cuốn ra xa. Những kẻ hèn mọn nhược tiểu, lui hết ra cho ta. Từ trên người Tiểu Khô Lâu đột nhiên truyền đến một ý thức uy nghiêm cứng ngắc, lan ra bốn phương tám hướng. Những bất tử sinh vật cấp thấp bị tử sắc quang ảnh của tử ma nhãn bao trùm. Đột nhiên sững lại, do dự một chút, tựa hồ sợ hãi uy thế của Tiểu Khô Lâu, không tuân theo mệnh lệnh của kỵ sĩ cùng Mộc Nải Y lĩnh chủ tới chịu chết. Cả đám tự động tránh ra một bên. Hai tên tà ác kỵ sĩ tựa hồ miễn cưỡng chống đỡ cường quang bên trong tử ma nhãn ăn mòn ý thức chúng, sau khi sững lại một hồi lâu, lại vọt tới Tiểu Khô Lâu. Trên đường hai tên tà ác kỵ sĩ tiện tay nhấc mấy thân khô lâu chiến sĩ bên cạnh, giật cái sọ trên đầu xuống. Rồi bắn về phía Tiểu Khô Lâu đang cưỡi cốt ma trên không trung. Bách bách. Tiểu Khô Lâu không chờ mấy cái đầu lâu tới gần, cốt thứ cực dài trong tay quét qua, một cổ cuồng phong tử khí bài sơn đảo hải cuốn đến, phá tan toàn bộ đám sọ giữa không trung đối với hai tên tà ác kỵ sĩ. Tiểu Khô Lâu phản phất như không để trong lòng, vẫn nhìn xa xa bao quát bốn bất tử sinh vật gồm cả Hàn Thạc ở bên trong, ý thức truyền đạt, không thần phục chỉ còn con đường linh hồn tan biến. Cốt ma dưới thân hắn đột nhiên bay ra, thẳng mục tiêu tới tên kỵ sĩ cao năm thước kia, cốt thứ dài ba thước được Tiểu Khô Lâu nắm chặt trong tay, một cổ tử khí khổng lồ mang theo sát khí nồng nặc vọt đến. Quan tài đá của Mộc Nải Y lĩnh chủ đầu tiên được ném ra, phi tới cốt ma dưới thân Tiểu Khô Lâu, trên người làng U Hồn lại một lần nữa bay ra trăm ngàn oán linh, xếp hàng chỉnh tề, cuốn về phía Tiểu Khô Lâu. Cự hình kỵ sĩ điều khiển hỏa diễm mã, gào thét nhìn lên Tiểu Khô Lâu đang vọt tới. Khoát kiếm dài hai thước trời tay hắn phi bổ về phía Tiểu Khô Lâu. Lực đạo như vạn cân, hiển nhiên uy lực rất to lớn. Trường mâu kéo về rồi chợt chọc ra, như bọt biển hấp nước, hấp thu tử khí nồng nặc chung quanh. Sau đó trường mâu đâm ra như tia chớp về thanh khoát kiếm đang phi bổ vào hắn. Khoát kiếm của kỵ sĩ đương một tiếng rơi xuống mặt đất. Cốt ma lắc cánh liên tiếp, đập tan quan tài đá của Mộc Nải Y lĩnh chủ sang một bên. Còn về trăm hàng ngàn oán linh mà làng U Hồn công kích, chưa kịp tới gần căn bản đã bị tử sắc quang mang bên trong tử ma nhãn của tiểu khô lâu tự như một cái kết giới vô hình đột nhiên hình thành ngăn cản lại, không cho chúng thoát ra khỏi. Hàn Thạc phối hợp bắn ra hai loạt cốt mâu cũng không hề xuyên thấu qua được trở ngại vô hình do tử sắc quang mang trong tử ma nhãn ngưng tụ, rơi ào ào từ trên cao xuống, làm cho hắn kinh ngạc một phen. Không đánh giá được trong mắt của Đạt Đạt Lạp ác ma lấy từ xâm lâm cự ma tín phụng làm sao dưới sự thao túng của tiểu khô lâu lại có được công hiệu thần kỳ như thế. Tinh thần lực của Hàn Thạc tại cấp bậc đại ma đạo sư bắn ra cốt mâu với uy lực rất mạnh, mặc dù không thể xuyên thủng một số phòng ngự vật lý kiên cố vô cùng, nhưng theo đạo lý loại kết giới vô hình này có khả năng ngăn trở oán linh ở trạng thái hư vô, hẳn là không thể đỡ được lực xuyên thấu cực mạnh của cốt mâu mới đúng, song sự thật không phải bàn cãi. Hàn Thạc dần cảm thấy tiểu khô lâu càng ngày càng thần bí. Tiểu khô lâu ngăn trở công kích của bốn sinh vật kể cả Hàn Thạc bên trong. Cốt ma xoay chuyển thân hình, vòng một vòng quanh Mộc Nãi Y lĩnh chủ còn có làng u hồn, lúc này kỵ sĩ mới tiếp được khoát kiếm rơi xuống. Khoảng cách giữa Mộc Nãi Y lĩnh chủ cùng làng u hồn còn có một đoạn, không thể kịp thời cứu trợ. Ngược lại, Hàn Thạc cùng Mộc Nãi Y lĩnh chủ và làng u hồn gần nhất. Mắt thấy Mộc Nãi Y lĩnh chủ cùng làng u hồn đang hoảng loạn, hắn chủ động truyền đến tin tức, ta đến giúp các ngươi. Tin tức vừa được truyền đi, Hàn Thạc lập tức phóng tới Mộc Nãi Y lĩnh chủ và làng u hồn nọ. Ma pháp linh hồn chấn chiến đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, phối hợp ăn ý cùng tiểu khô lâu, chuẩn bị chờ khi nó tới gần công kích Mộc Nãi Y lĩnh chủ sẽ nhân cơ hội thi triển ma pháp này công kích làng u hồn. Vô luận bất tử sinh vật hình thái gì, linh hồn mới là tồn tại căn bản nhất. Làng u hồn có hình thái đặc thù cũng là như thế, chỉ cần linh hồn chấn chiến tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù linh hồn bất diệt cũng phải trọng thương, đến lúc đó Hàn Thạc cùng tiểu khô lâu có thể ung dung tiêu diệt làng u hồn này. Sau đó chỉ cần Hàn Thạc cuốn lấy Mộc Nãi Y lĩnh chủ để tiểu khô lâu giết chết kỵ sĩ là hoàn toàn có thể nắm cục diện trong tay. Lúc đấy cả ba bất tử sinh vật không ai thoát khỏi độc thủ của hai người. Hàn Thạc đưa ra tính toán rất tốt. Nếu án theo tình thế thực sự phát triển như thế thì vô cùng hợp ý, thế nhưng thần thức hắn đang phong tỏa chặt chẽ làng u hồn, tùy thời chuẩn bị ra tay tiêu diệt nó đầu tiên, thì đột nhiên cảm ứng được một trận ba động nhẹ nhẹ từ đáy suối nước đen kịt kia. Một cổ ba động vô cùng nhỏ, giống như linh hồn trong lúc vô cùng hưng phấn vô ý tiết lộ ra, nếu không phải thần thức Hàn Thạc đạt đến cảnh giới bây giờ, có lẽ khó có thể nhận thấy được. Trong ba động rất nhẹ này, có một loại khí tức từ xa xưa lắm rồi, đáy suối nước rõ ràng còn có một loại bất tử sinh vật cường đại ẩn núp. Bất tử sinh vật cường đại này ngay cả đám kỵ sĩ, u hồn, và cả tiểu khô lâu cũng không phát hiện ra được, đủ để nói sự mạnh mẽ của hắn. Thần thức Hàn Thạc cấp tốc chuyển động như điện quang hỏa thạch, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí thể ngộ cổ khí tức trong lúc vô ý tiết lộ ra kia, đột nhiên hắn chợt thất kinh. Trong nháy mắt liên hệ được cổ khí tức nọ cùng với một loại bất tử sinh vật cường đại được ghi chép lại trong sách vong linh ma pháp. Vong linh giới. Tồn tại cực mạnh mà vong linh pháp sư biết đến chính là cốt long, ẩn núp dưới đáy suối nước kia không ngờ lại là một cốt long, hơn nữa còn là một con cốt long cực kỳ giảo hoạt. Cốt long tại vong linh giới luôn luôn là loại bất tử sinh vật làm mưa làm gió, ngoại trừ một số tồn tại càng thêm kinh khủng chưa được biết đến thì cốt long cùng khô lâu vương. Cương Thi Chi Vương chính là tên của cấp bậc bất tử sinh vật cao nhất. Tại kỳ áo đại lục của Hàn Thạc, vong linh pháp sư có thể triệu hoán ra được cốt long chỉ có thể là vong linh thánh ma đạo sư mới làm ra được. Cốt long cùng nghĩa với bất tử sinh vật cường đại nhất. Hắn từ đầu tới cuối ẩn núp dưới đáy suối nước này, luôn giấu kín khí tức trên người hắn, nhưng lại để cho u oánh tinh trên đỉnh đầu tản ra khí tức hấp dẫn lũ lượt bất tử sinh vật cường đại tới, hắn có dụng tâm gì có thể nghĩ ra được. Xem ra một giọt u oánh tinh ở giữa suối nước đen kịt kia hẳn là do cốt long này dùng để làm mồi nhử gài bẫy một số bất tử sinh vật cường đại như cự đại kỵ sĩ, Mộc Nãi Y lĩnh chủ, làng u hồn, kể cả Hàn Thạc. Nếu không phải thần thức Hàn Thạc đột nhiên nhận ra một chút ba động nhẹ nhẹ trong lúc hắn hưng phấn lộ ra, Hàn Thạc biết kẻ hưởng lợi cuối cùng chính là cốt long này. Hàn Thạc đang nhằm về phía làng u hồn, lập tức liên lạc cùng tiểu khô lâu. Đem tất cả những thứ thần thức vừa mới cảm ứng được miêu tả cho nó tường tận, sau đó hỏi tiểu khô lâu có thực lực chiến thắng cốt long này được hay không. Phụ thân, tương lai con nhất định có thể chém chết cốt long, thế nhưng tạm thời bây giờ còn chưa có thực lực này. Tiểu khô lâu đưa tin tới, vừa nói rằng hắn có thể tiến hóa vô hạn, mặt khác sự thật cũng nói tạm thời không có thực lực này. Vừa nghe Tiểu Khô Lâu bây giờ không phải đối thủ của Cốt Long, đầu óc Hàn Thạc đảo nhanh một vòng. Trong khi nhằm về phía U Hồn, lập tức truyền đạt một mệnh lệnh khác cho nó. Quan tài đá của Mộc Nãi Y lĩnh chủ bị đập bể thình lình đâm về phía Tiểu Khô Lâu, làn U Hồn nọ lơ lửng bất định lùi lại về sau, cũng không biết hắn phóng thích ma pháp như thế nào, oán linh lan tỏa từ trong cơ thể hắn đột nhiên ngưng tụ thành một cái lưới oán linh cực lớn chập tới Tiểu Khô Lâu. Hàn Thạc phóng ra một cái bạch cốt thuẫn bài, tấm chắn xương dữ tận cực lớn đột nhiên chắn phía trước Mộc Nãi Y lĩnh chủ, tạo nên lực phòng ngự vững chắc cho Mộc Nãi Y lĩnh chủ cùng làn U Hồn, làm cho cả hai tên đều thở dài một hơi. Rồi cùng dốc sức công kích Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt ma bay vút tới, mắt thấy sắp bị lưới oán linh của làn U Hồn liên tiếp trói lại, cốt ma dưới thân đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng ngược lại theo hướng suối nước đen kịt. Sau đó mấy bất tử sinh vật còn chưa có phản ứng, bảy đoạn cốt thứ sau lưng Tiểu Khô Lâu đột nhiên bắn ra vọt tới chỗ thực vật dữ tợn đáng sợ kia, cốt thứ dài ba thước trong tay hắn giống như ngọn lao, hung hăng đâm vào trung tâm suối nước. Một tiếng gầm gừ kinh khủng đột nhiên từ đáy suối nước tử khí trầm trầm truyền ra, suối nước đen kịt trong nháy mắt sôi trào. Dậy lên làn sóng cực lớn. Cốt mâu ngưng tụ quanh thân cuồn cuộn tử khí chợt thâm nhập đáy suối nước sôi trào, tựa hồ đâm trúng cốt long cực kỳ giảo hoạt kia, khiến cho hắn tạm thời không thể từ dưới đáy bay ra. Ngay lúc này, bảy đoạn cốt thứ trên người Tiểu Khô Lâu bay vụt đến một gốc thực vật dữ tợn quái dị, chặt đứt toàn bộ rễ thực vật này. U oánh tinh được muôn vàn cành lá nâng giống như bàn tay xương bắt đầu tiết ra khói màu lam nhạt. Bảy đoạn cốt thứ chặt đứt một gốc thực vật, Tiểu Khô Lâu nhân cơ hội trong chớp mắt thu lấy một giọt u oánh tinh được nâng lên kia. Cốt thứ dài ba thước trên mặt đất chợt vọt ra như một tia chớp quay về trong tay Tiểu Khô Lâu, nó cũng không thèm nhìn suối nước đen kịt đang sôi trào kịch liệt, điều khiển cốt ma bay vút tới bên Hàn Thạc. Bộ xương khô âm hiểm hèn hạ, cốt lòng trác tay tạp ta nhất định phải giết chết ngươi. Tiếng gào rít thật lớn từ dưới lòng đất truyền đến. Một con cốt long cực lớn toàn thân do những xương ống giống như cốt thép tổ thành đột nhiên từ dưới suối nước bay lên, tử vong khí tức cường đại ngập tràn cả sơn cốc cự hình kỳ sĩ cùng một nải y lĩnh chủ và làng u hồn vốn đang chuẩn bị vây công Tiểu Khô Lâu. Cả đám sợ hãi liếc mắt một cái đã không còn thấy đối thủ đâu nữa, hấp tấp bỏ chạy ra bên ngoài sơn cốc. Cấp bậc thấp hơn như đám cương thi chiến sĩ bao gồm cả tăng ác bị dọa choáng váng sững sờ tại chỗ, bản năng thần phục nổi lên. Không dám nhúc nhích chút nào. Chương 387. Cốt long trác tây tạp cực kỳ giảo hoạt này hình thể dài khoảng 15 thước, toàn thân bạch cốt trắng phau, thô to, rắn chắc, giống như bê tông cốt thép kiên cố nhất hợp thành, cả người tỏa ra tử vong chi khí áp súc. Trong khi hắn lớn tiếng rít gào, cả trong sơn cốc toàn bộ bất tử sinh vật cấp cao chạy tứ tán. Còn đám bất tử sinh vật cấp thấp vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, bị khí tức khổng lồ của hắn áp chế run lẩy bẩy. Cốt long của vong linh giới cùng với long tộc của Kỳ Áo Đại Lục không giống nhau. Tại vong linh giới này đã nuôi dưỡng được long tộc đặc thù. Bọn chúng từ khi xuất hiện đã có lực lượng cường đại, bởi vì toàn thân đều được bạch cốt trắng phao rắn như bê tông hợp thành nên miễn dịch hầu hết công kích vật lý cùng ma pháp. Hoàn cảnh kỳ lạ của vong linh giới đã bồi dưỡng nên một loại sinh vật kỳ lạ. Đồng thời chúng cũng là kẻ thao túng nhạy bén tử khí của vong linh giới, thậm chí còn có một số lực công kích thần kỳ như thổ tức của long tộc, thực lực cao hơn không ít long tộc bình thường ở Kỳ Áo Đại Lục. Cự hình kỵ sĩ cùng làn u hồn và Mộc Nãi Y lĩnh chủ vốn định vây công Tiểu Khô Lâu, thì tiếng gầm gừ của cốt long vang lên. Đành chạy tứ tán, không cố vây công hắn nữa. Thừa dịp cốt long trác tay tạp không để ý, Tiểu Khô Lâu lấy đi u oánh tinh, bay vút tới bên Hàn Thạc. Khi nó sắp tới cạnh, hắn liền vứt bỏ thân thể khô lâu được tử khí ngưng tụ thành, thần thức phiêu hốt đến bên cạnh Tiểu Khô Lâu. Thần thức Hàn Thạc vừa tới bên cạnh Tiểu Khô Lâu không chút suy nghĩ đem u oánh tinh nhét vào thần thức Hàn Thạc ở trạng thái oán linh, sau đó điều khiển cốt ma cũng chạy ra bên ngoài. Cốt long nọ vừa bay ra từ suối nước đen kịt, đầu tiên là tán phát uy nghiêm của bất tử sinh vật cấp cao ra. Trong khi toàn bộ đám bất tử sinh vật trốn tránh, hắn liếc mắt về Tiểu Khô Lâu đang nhanh chóng rời xa, giận dữ trống lên, ngươi không trốn thoát đâu, bộ xương khô âm hiểm hèn hạ. Cốt long thét dài một tiếng giữa bầu trời bao la mờ mịt, thẳng hướng truy đuổi về phía Tiểu Khô Lâu. Cốt ma dưới thân Tiểu Khô Lâu là do hắn lợi dụng xương cốt của siêu giai ma thú tại cấm kỵ chi địa của Kỳ Áo Đại Lục cải tạo mà thành. Ở vong linh dị giới, tốc độ bay lượn của cốt ma được cải tạo này cực nhanh, cốt long trác tây tạp dù giống như tia chớp phóng tới, trong thời gian ngắn cũng không thể vượt qua. Tiểu Khô Lâu tiện tay nhét u oánh tinh vào trong thần thức Hàn Thạc. Sau đó đột nhiên thần thức và tinh thần lực của hắn dung hòa lại, trong nháy mắt một luồng lực lượng tinh thần lực huyền diệu dũng mãnh nhập vào trong thần thức Hàn Thạc, cùng với tinh thần lực vốn có từ từ hội tụ dung hợp lại. Hàn Thạc giật mình đột nhiên phản ứng lạnh run. Phương pháp tăng trưởng tinh thần lực này lần trước Hàn Thạc lúc ở Tử Vong mộ địa đã từng tiếp nhận cảm giác tinh thần lực truyền vào, trong nháy mắt hắn cơ hồ có thể dám chắc tinh thần lực được hung đúc lần tại Tử Vong mộ địa đó nhất định cũng là một khỏa u oánh tinh. Bất quá lúc này không phải là thời khắc suy nghĩ Tử Vong mộ địa làm sao lại có u oánh tinh. Hàn Thạc từng có kinh nghiệm một lần, lúc này dốc sức hấp thu tinh thần lực tràn đầy trong u oánh tinh vào thần thức. Nhân cơ hội dốc sức tiêu hóa lực lượng thần kỳ của khỏa u oánh tinh này. Đột nhiên, một cổ tinh thần lực khổng lồ, với tốc độ cực nhanh dũng mãnh nhập vào trong thần thức của Hàn Thạc, sự đau đớn trong nháy mắt lan toàn thân, hắn chợt hoa mắt choáng váng đầu chẳng biết gì nữa. Oai oái! Một tiếng gào lanh lảnh vang lên, bản thể Hàn Thạc tại kỳ áo đại lục tay cầm Khô Lâu pháp trượng gào to không thôi, đôi mắt vốn vô tri vô giác từ từ khôi phục sự trong sáng. Một cổ tinh thần lực khổng lồ còn đang chạy tán loạn trong não bộ, tay trái Hàn Thạc đột nhiên cảm giác nắm được một vật cứng, cúi đầu nhìn lại đúng là Khô Lâu pháp trượng thần bí, hắn kinh hãi chợt mừng như điên, hiểu được vừa mới từ vong linh giới quay trở về kỳ áo đại lục mà chả hiểu ra sao cả. Trong cơn hưng phấn Hàn Thạc không muốn nghĩ nhiều, vội vàng bỏ hết tạp niệm, dung hợp thần thức bên trong não bộ cùng cổ tinh thần lực tinh thuần kia lại, nội tâm dâng lên cảm giác vui sướng vô cùng. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Thạc dần cảm ứng được toàn bộ tinh thần lực trong u oánh tinh của vong linh giới đều bị hấp thu. Sau đó một sự kêu gọi mãnh liệt của Tiểu Khô Lâu từ vong linh giới truyền tới, Hàn Thạc mới nhớ lại vừa rồi nó vẫn đang bị cốt long trác tây tạp đuổi giết. Tiểu Khô Lâu kêu gọi tại dị giới rõ ràng là tín hiệu cầu cứu, Hàn Thạc không do dự gì, ngâm sướng một phép vong linh triệu hoán thuật thấp nhất, Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt ma lại xuất hiện trong mật thất. Tiểu Khô Lâu vẫn bình yên vô sự, có điều xương cốt trên thân cốt ma hắn đang cưỡi gãy mười mấy đoạn. Xem chừng hẳn là bị cốt long kia phá hủy. Vừa từ dị giới xuất hiện, Tiểu Khô Lâu lòng vẫn còn sợ hãi, như người vỗ vỗ ngực truyền tin tức cho Hàn Thạc, cốt long giảo hoạt kia thật vô cùng đáng sợ. Nhưng mà tương lai con sẽ khiến y phải trả giá. Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu trước mặt, trong lòng cảm khái vô hạn, kẻ có giả tâm giết chết cốt long không biết có phải là cái tên lúc trước từng giúp mình nửa đêm đổ rác không? Cha, như thế nào người lại tiến vào cái thế giới kia của con? Quang mang trong tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc đặt câu hỏi. Hàn Thạc dần dần đã thích ứng Tiểu Khô Lâu xưng hô với hắn như vậy, nghe thế cười khổ lắc đầu, chính ta cũng không biết nữa, thế nhưng cũng hiểu được có chút quan hệ đến Khô Lâu pháp trượng này. Tạm thời ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta sẽ làm rõ tình huống này rất nhanh. Hàn Thạc giải thích cho Tiểu Khô Lâu mọi thứ, sau đó nhíu đầu mày hỏi nó, ngươi có biết u oánh tinh mà ta hấp thụ kia rốt cục là thứ gì không? Loại u oánh tinh này tại thế giới của chúng ta vô cùng hiếm lạ, nó có thể rèn luyện linh hồn chúng ta, làm cho linh hồn chúng ta càng thêm tinh thuần, cực kỳ có lợi đối với tiến hóa của chúng ta. Tiểu Khô Lâu giải thích một chút, dừng lại một lúc rồi tiếp, cha, thế giới chúng ta cũng có một số thứ đặc thù, như làng u hồn kia là từ oán linh tiến hóa mà thành. Tên kỵ sĩ cao lớn kia là một linh hồn của vị diện khác rơi xuống thế giới của chúng ta, thu nạp thử khí lợi dụng thân thể tà ác kỵ sĩ mà biến hóa thành. Tiểu Khô Lâu dường như muốn làm Hàn Thạc hiểu rõ nên giải thích một phen về thế giới của hắn, không ngại phiền phức mà giải thích cho Hàn Thạc tình trạng của vong linh thế giới, như muốn quét sạch lầm tưởng của hắn đối với vong linh thiên đường. Từ miêu tả của Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc mới dần hiểu được lý giải của hắn về vong linh giới còn lệch lạc. Nguyên lai sinh vật tồn tại của vong linh thế giới không chỉ vẻn vẹn như trong bộ sách vong linh ma pháp có một chút nhận thức. Những nhận thức về bất tử sinh vật trên sách vong linh ma pháp đều do vong linh ma pháp sư từ xưa biết đến, đồng thời tìm được chú ngữ chính xác gọi về bất tử sinh vật. Mặt khác còn có một số bất tử sinh vật tiến hóa hoặc biến dị. Có lẽ là dưới địa điểm đặc thù, trường hợp đặc thù do tử khí thiên nhiên thai nghén mà thành vong linh sinh vật cổ quái. Vong linh ma pháp sư chưa từng biết đến cũng không thành công gọi về được, thực lực của những tồn tại đặc thù này tương tự đều cường đại, thậm chí có một số so với cốt long còn lợi hại hơn. chỉ là bởi trước kia vong linh mà pháp sư chưa từng gặp phải. Cũng không có phương pháp triệu hồi ra, nên cũng không tồn tại trên sách vong linh ma pháp. Bất quá tiểu khô lâu tại thiên đường vong linh lâu như vậy, cùng gốc nên tự nhiên cũng biết được một số việc kỳ lạ mà vong linh ma pháp sư trước kia có chỗ không biết được. Căn cứ theo lời nói của tiểu khô lâu, Hàn Thạc biết được vong linh giới cũng phân chia khu vực, lãnh thổ. Một số tồn tại cường đại cổ xưa nhất lâu đời nhất đều chiếm cứ đất đai mênh mông, trong đó chinh chiến lẫn nhau không ngớt. Khi sinh vật vong linh giới cực kỳ cường đại, thậm chí có thể xé rách trói buộc vị diện, với lực lượng khủng bố của bản thân đi ra bên ngoài. Cha, con cần phải trở về. Trong khi Hàn Thạc đang chậm rãi tiêu hóa những lời nói của tiểu khô lâu, nó đột nhiên truyền đến tin tức. Thời gian đã quá lâu, Hàn Thạc bởi vì có tinh thần liên hệ với thổ giáp thi, hỏa giáp thi nên hoàn toàn có thể đưa tiểu khô lâu đến bên cạnh chúng. Tiểu khô lâu cùng cốt long trắc tay tạp cách nhau đến mấy vạn dặm, tự nhiên cốt long kia không thể uy hiếp đến nó. Hàn Thạc nghe tiểu khô lâu nhắc nhở vậy liền mỉm cười gật gật đầu, đưa nó về lại vong linh thế giới. Sau khi tiểu khô lâu rời khỏi, hắn vẫn trầm tư trước miêu tả của nó, những lời tiểu khô lâu vừa nói đã vượt xa hiểu biết của Hàn Thạc. Làm cho hắn nhất thời hơi khó thích ứng. Hàn Thạc từ miêu tả của tiểu khô lâu, đối với vong linh giới có một tầng nhận thức mới, cũng biết rõ cái thế giới kia cùng với tưởng tượng của mình không quá giống nhau. Xem chừng sinh vật của vong linh giới không phải ai ai cũng bị vong linh ma pháp sư gọi về được, rất nhiều tồn tại bất tử cường đại đã vượt qua được trói buộc của vị diện, tuyệt không phải lực lượng khế ước của vong linh pháp sư có thể vây khốn được. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện về dị giới nữa. Chú ngữ cùng tinh thần lực chợt động. Một loạt cốt mâu hình thành trước mặt hắn, lẳng lặng ngừng lại bất động trên không. Hàn Thạc đếm số lượng cốt mâu một chút, tức thì ngạc nhiên vui mừng phát hiện số lượng cốt mâu so với thường ngày nhiều hơn đến 1/3, như vậy quả nhiên tinh thần lực của hắn đã được đề cao trên diện rộng. Mặc dù tinh thần lực vẫn ở cảnh giới đại ma đạo sư, thế nhưng tinh thần lực càng cao thì uy lực phóng xuất một ma pháp càng lớn. Hàn Thạc bây giờ phóng ra một phép cốt mâu thuật đã có thể ra nhiều cốt mâu như vậy, đủ để nói rằng tinh thần lực của hắn thu được tại dị giới tiến bộ rất lớn. U oánh tinh thật là một thứ tốt, tại sao dưới lòng tử vong mộ địa lại xuất hiện nó chứ? Khô lâu pháp trượng tại sao lại có thể làm cho linh hồn nhập vào dị giới cơ chứ? Chẳng lẽ nói tử vong mộ địa lại có liên lạc với sinh vật của thiên đường vong linh? Hàn Thạc cau mày suy nghĩ. Chuyện này tạm thời Hàn Thạc vẫn chưa nghĩ thông. Bất quá hắn biết tử vong mộ địa nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật, phải chuẩn bị thời gian thăm dò tử vong mộ địa kỹ càng một chút, xem trong đó còn có thứ gì mà hắn chưa từng phát hiện được không. Sau khi thần thức lánh vào vong linh giới, Hàn Thạc không có khái niệm thời gian, bây giờ trở về kỳ áo đại lục hắn không biết đã trải qua bao lâu, vội vàng từ trong mật thất quay lại phủ bá tước, gọi quản gia Tạp Lạp Tư tới. Quản gia Tạp Lạp Tư vừa tới vội vàng báo, bá tước đại nhân. Mấy ngày hôm nay ngài đi đâu vậy, Phỉ Bích tiểu thư ba lượt tới đây muốn gặp ngài, còn có quốc vương bệ hạ muốn ngài vào cung gặp, ngoài ra bên ngoài còn lưu truyền một tin tức không tốt về ngài, việc này bức chết ta rồi. Tin tức không hay gì? Hàn Thạc đầu tiên nắm được trọng điểm, hỏi Tạp Lạp Tư tin tức bất lợi về mình. Cái này. Quản gia Tạp Lạp Tư ấp a ấp úng. Khi Hàn Thạc trừng mắt nhìn y mới hơi sợ hãi trả lời. Bên ngoài đồn ngài là thành viên của thiên tai giáo hội này người thường biết rất ít, thế nhưng một số quý tộc cùng người có thân phận đều hiểu đây là một giáo hội tà ác. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc lộ vẻ sợ hãi cả kinh, thiên tai giáo hội trong mắt một số đại quý tộc là đồng nghĩa với ác ma tà ác. Người trên đại lục biết được sự tồn tại của nó, hẳn là không có bao nhiêu người có ấn tượng tốt. Hàn Thạc vẫn không dám cùng người của thiên tai giáo hội tiếp xúc quá nhiều. Chính là sợ làm cho người khác lưu lại ấn tượng này. Thật không ngờ từ trước tới nay luôn bảo trì khoảng cách với bọn chúng, cuối cùng vẫn xảy ra tình huống này. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc cũng biết lời đồn là do ai đó loan ra ngoài, ngoại trừ Quang Minh giáo hội cùng một số đối thủ chính trị của Lao Luân Tư, địch nhân của hắn tại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc không có bao nhiêu. Gần đây Hàn Thạc trong đế quốc như mặt trời ban trưa, là thời khắc hắn triển khai những kế hoạch lớn. Song chỉ một lời đồn lúc này có thể hủy hắn. Sự tình khó giải quyết rồi đây, Hàn Thạc do dự một chút, nói với quản gia Tạp Lạp Tư, biết rồi. Ngươi lui trước đi, mời cho ta vương tử Lao Luân Tư cùng tiểu thư Phỉ Bích, nói đêm nay ta muốn bàn chuyện với họ căn dặn Tạp Lạp Tư xong, Hàng Thạc lập tức rời phủ đệ, do dự một chút, hắn đi đến tổng bộ ám mạc tìm Khảm Địch Đạt. Khảm Địch Đạt sau khi thấy Hàng Thạc liền nói, làm sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Đi, theo ta đến Hoàng Cung, chuyện của ngươi ta cũng biết, trước đó ta đã liên lạc với bệ hạ, chuyện này cũng có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, chúng ta phải thận trọng xử lý. Trước đó trên đường đến Hoàng Cung, Khảm Địch Đạt chỉ ra lời đồn này là do Quang Minh Giáo hội cùng Đại Vương Tử Tra Lý Tư và cả Công Tước Đại Nhân đồng thời loan ra ngoài. Khảm Địch Đạt thân là một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, muốn tra một việc gì tự nhiên rất dễ dàng. Hàng Thạc cùng Khảm Địch Đạt thương nghị qua một chút, liền thông qua truyền tống trận trong ám mạc tiến thẳng vào Hoàng Cung, đi tới chỗ cung điện của Ô Đặc Lôi Đức Bệ Hạ. Chương 388. Trên mặt vị hoàng đế đã lộ ra nét già nua của tuổi xế chiều, đã bước vào thời kỳ gần đất xa trời, giai đoạn cuối cùng của đời người. Sức sống dường như mỗi một khắc đều có thể bỏ rơi lão mà ra đi. Thân thể hư nhược phải dựa vào long tọa hoàng đế mới có thể ngồi thẳng được, đôi mắt vốn sáng ngời cũng đã nhuốm một tầng màu xám. Hàng Thạc đi theo Khảm Địch Đạt đến, liếc mắt lên trên nhìn thấy Ô Đặc Lôi Đức đã nhiều ngày không gặp, Hàng Thạc liền biết đích xác lão rồi đây sẽ phải chết. Khó trách mấy gã vương tử gian manh của đế quốc Lang Tư Lạc Đặt lại tranh giành quyền vị một cách trắng trợn. Lộ liễu đến như thế. Bệ hạ, Bố Lai Ân bá tước tới cầu kiến ngài. Khảm Địch Đạt sau khi hành lễ liền cung kính bẩm. Ô Đặc Lôi Đức ho khan kịch liệt một trận, đôi mắt màu xám dần dần có lại vài phần sinh cơ, miễn cưỡng nhích thân thể, nhìn lướt qua Khảm Địch Đạt cùng Hàng Thạc một lượt, cuối cùng dán ánh mắt lên người Hàng Thạc, uể oải hỏi, Bố Lai Ân, mấy ngày nay ngươi ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ gây ra những chuyện gì, Khảm Địch Đạt đều đã nói cho ta nghe hết rồi, những việc ngươi làm quả thật là không tệ. Bệ hạ quá khen, đây đều là những việc mà thần phải làm. Lúc trên đường cùng Khảm Địch Đạt tới đây Hàng Thạc đã thông suốt, hiểu được rằng phải đối mặt với nhân vật như thế này tốt nhất là không nên tùy tiện mở miệng, chỉ cần lão hỏi cái gì thì cứ đáp cái ấy là được. Nghe nói bên ngoài đồn rằng ngươi cùng với Thiên Tai Giáo có chút quan hệ, ha ha. Thật là có chút ý tứ, lai lịch của ngươi trong sạch. Vì đế quốc Lang Tư Lạc Đặt mà cống hiến rất nhiều, sao lại có thể cùng cái loại giáo hội tà ác này mà dây dưa được đây? Ô Đặc Lôi Đức lầm bà lầm bầm trong miệng, phản phất như đang tự nói cho chính mình nghe vậy. Bệ hạ minh giám. Cái kia thuần túy chỉ là một số tin đồn do đám địch nhân bịa ra. Hàng Thạc trả lời. Như thế ngươi cũng biết những kẻ đã tung tin đồn nhảm trắp tâm gây hại cho ngươi ở đâu phải không? Ô Đặc Lôi Đức nhìn hắn hỏi tiếp. Lắc lắc đầu, Hàng Thạc bẩm, không biết. Khảm Địch Đạt, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn nói riêng với Bố Lai Ân. Ô Đặc Lôi Đức cũng không truy cứu ngay lúc này mà ngược lại liếc mắt về phía Khảm Địch Đạt rồi nhẹ giọng phân phó. Khảm Địch Đạt cũng không nhiều lời hướng về phía vị quốc vương thi lễ rồi xoay người rời khỏi đại điện. Trong lúc đi qua bên người Hàng Thạc, Khảm Địch Đạt đánh mắt cho hắn một cái, ra hiệu Hàng Thạc chớ nên nói quá lời. Đợi sau khi Khảm Địch Đạt rời đi, Ô Đặc Lôi Đức đột nhiên thở dài một tiếng nói, trong đám nhi tử, ta nghĩ người chịu nhiều thua thiệt nhất là Lao Luân Tư. Ta nghe nói ngươi rất thân cận với nó có phải không? Hàng Thạc trong lòng cả kinh, có phần phỏng đoán không chính xác ý tứ trong lời nói của Ô Đặc Lôi Đức, quan hệ giữa hắn và Lao Luân Tư phỏng chừng đại đa số quý tộc trong thành áo xăm này đều đã biết rõ, quốc vương biết được điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hàng Thạc do dự một chút, thành thực gật gật đầu trả lời, đúng vậy, thưa bệ hạ. Như vậy, ngươi nhất định sẽ giúp đỡ cho Lao Luân Tư ư? Ô Đặc Lôi Đức lại một lần nữa hỏi dồn. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Hàng Thạc lại một lần nữa trả lời. Ô Đặc Lôi Đức trầm mặc một hồi lâu, hai tròng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hàng Thạc. Sau khi nhìn thẳng về phía hắn có phần không tự nhiên, quốc vương mới nói, Bố Lai Ân, có một số việc, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Bệ hạ, ngươi có chuyện gì muốn căn dặn, thần thân là bề tôi của ngươi, đương nhiên sẽ vì ngươi mà chia sẻ hết mọi điều phiền não. Hàng Thạc trả lời. Ô Đặc Lôi Đức thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hàng Thạc, nói, Bố Lai Ân, ta hy vọng ngươi sẽ đáp ứng ta, vô luận ba nhi tử khác của ta có đối đãi với ngươi thế nào. Xin ngươi hãy lưu lại cho chúng một mạng. Hàng Thạc tức cười, nghi hoặc nhìn Ô Đặc Lôi Đức dò hỏi, bệ hạ hà tất phải nói những lời này. Bố Lai Ân, ngươi hãy đáp ứng điều kiện này của ta sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho Lao Luân Tư. đồng thời còn trợ giúp các ngươi nắm giữ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Ô Đặc Lôi Đức vẫn nhìn hắn chằm chằm, thận trọng nói. Trong lòng Hàn Thạc nổi lên một trận sóng lớn, biểu hiện cực kỳ kinh hãi nhìn Ô Đặc Lôi Đức, trong lúc nhất thời không biết vị quốc vương rốt cuộc là vì điều gì mà lại khơi khơi nói ra câu này. Lúc này chỉ biết kinh ngạc nhìn lão mà lại quên mất cả việc phải trả lời. Ngươi đáp ứng điều kiện này, ta sẽ trợ giúp cho ngươi cùng với Lao Luân Tư, ngươi thấy thế nào? Ô Đặc Lôi Đức lại tiếp tục nói, thần sắc có phần lo lắng, thậm chí mang theo một chút cầu khẩn. Thân là người nắm quyền lực của cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, chỉ cần Ô Đặc Lôi Đức một ngày còn chưa chết cho dù có mắc phải trọng bệnh đi nữa. Lão vẫn cứ là người có quyền lực lớn nhất tại đế quốc. Thế nhưng vào đúng thời khắc này, ngữ khí mà Ô Đặc Lôi Đức cùng Hàn Thạc nói chuyện vậy mà thật là kỳ quái, trong đó ẩn ướt một chút cầu khẩn, đây là điều mà hắn không thể đoán trước được trong giây lát, Hàn Thạc thậm chí còn cho rằng có phải lão vì bệnh tình quá nặng nên mới lộ ra vẻ mặt hoảng hốt nói ra những lời mê sảng như vậy không? Chỉ có điều trong khi hắn cẩn thận quan sát Ô Đặc Lôi Đức, mới phát hiện mặc dù thân thể lão vô cùng suy yếu, nhưng thần trí cũng không có một chút nào rối loạn. Điều này nói nên rằng những lời Ô Đặc Lôi Đức nói ra thực sự là trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Trong lúc Hàn Thạc còn đang cực kỳ kinh ngạc, Ô Đặc Lôi Đức lại một lần nữa hỏi lại, những suy nghĩ trong đầu Hàn Thạc cấp tốc xoay tròn một vòng, sau đó thử dò hỏi vị quốc vương, có phải chỉ cần lưu lại cho ba vị vương tử một mạng là được chăng? Nghiêm cẩn gật gật đầu, Ô Đặc Lôi Đức vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói, không sai. Chỉ cần có thể lưu lại cho bọn hắn một mạng, ngươi có thể cắt bỏ tất cả mọi quyền lợi của bọn họ, thậm chí có thể đưa bọn họ nhốt vào một địa phương nào đó, chỉ cần để cho bọn họ còn sống là được. Như vậy, thần sẽ đáp ứng ngài. Bệ hạ. Hàn Thạc không hề do dự, lập tức đáp ứng ngay. Ngươi nắm quyền chân chính của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, Ô Đặc Lôi Đức bệ hạ, vậy mà đã rõ ràng thở dài một hơi, vẻ mặt hư nhược lộ ra một nụ cười mỉm, phất phất tay nói, bố Lai Ân. Ta bây giờ phong cho ngươi chức vị hầu tước, mặt khác ta sẽ để cho không gian hệ thánh ma đạo sư Tác Bác Tạp Tư tiên sinh trợ giúp thành bố Lôi Đặc Nhĩ thành lập ra ma pháp truyền tống trận, đồng thời còn giúp ngươi thanh trừ những tin đồn xấu mà người khác vu hại cho ngươi, còn có thể. Liên tiếp những lời hứa hẹn đột nhiên từ trong miệng Ô Đặc Lôi Đức phát ra. Hàn Thạc trong lúc nhất thời mơ hồ, sững sờ đứng tại chỗ, không biết hôm nay lão rốt cuộc thần kinh có bị gì hay không. Ô Đặc Lôi Đức sau khi một mình nói hết, lúc này thêm, bố Lai Ân, ngươi lui ra đi, chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi không nên kể lại cho bất cứ kẻ nào khác, cho dù là Khảm Địch Đạt thậm chí cả Lao Luân Tư cũng không được nhắc tới. Bệ hạ, thần đáp ứng ngài, nhưng mà ngài có thể nói cho thần biết nguyên nhân là vì cái gì hay không, thần thật sự là không thể lý giải nổi vì sao ngài lại có quyết định như thế. Hàn Thạc trố mắt nghẹn họng nhìn Ô Đặc Lôi Đức hỏi. Lắc lắc đầu. Ô Đặc Lôi Đức cười khổ truyền đạt, ngươi có lẽ không nên biết thì tốt hơn, ta để cho ngươi tự cân nhắc lấy. Ngươi lui xuống đi. Hàn Thạc như người đi lạc trong sương mù, cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tâm thần sửng sốt một khắc rồi cau mày hướng về Ô Đặc Lôi Đức thi lễ, tiếp theo lui về phía sau đi ra, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc, nhưng không biết phải giải bày cùng ai. Sau khi Hàn Thạc rời đi, Ô Đặc Lôi Đức dường như lại già đi rất nhiều, thở dài lẩm bẩm, làm một người cha. Ta chỉ có thể vì ba người các ngươi mà làm được sự tình thế này thôi. Hy vọng sau khi ta chết, các ngươi có thể có cơ hội sống sót. Phía trước mặt Ô Đặc Lôi Đức, không gian hệ thánh ma đạo sư Tác Bác Tạp Tư cùng lão chim tinh sư Các Thụy Ti Phu Nhân đột nhiên xuất hiện, Các Thụy Ti Phu Nhân vẻ mặt trắng bệch, yếu ớt, dường như so với Ô Đặc Lôi Đức cùng một dạng, còn có thể chết trước lúc nào không hay, cả người cơ hồ không còn bao nhiêu hơi thở của sự sống. Ô Đặc Lôi Đức đã thấy hai người xuất hiện, thở dài một tiếng. Nhìn lão chim tinh sư Các Thụy Ti Phu Nhân, nói, lão sư, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ từng hoài nghi phán đoán của ngài. Ngài nói tên bố Lai Ân này thực sự có thể trợ giúp đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phát triển giàu mạnh hay sao? Các Thụy Ti nhúc nhích môi một chút, dường như muốn xua đi những nếp nhăn dày ngoài miệng, thanh âm hư nhược trả lời, bệ hạ, nhận lời ủy thác của ngài, ta đã hao phí tánh mạng lực để bói toán một lần nữa. Ta chỉ biết rằng ai có thể trợ giúp, ai đủ sức trở thành tân quốc vương, có hắn ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc một ngày, đế quốc chúng ta sẽ không bị diệt vong, chỉ có vậy mà thôi. Chỉ điều này cũng đã đủ rồi. Không nghĩ tới trong tương lai, người gìn giữ cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc của ta lại là một người còn trẻ tuổi như vậy. Ô Đặc Lôi Đức lầm bầm tự nói một câu, sau đó nhìn về phía vị chiêm tinh sư cùng Tác Bác Tạp Tư đột nhiên lên tiếng, cuộc sống của ta đã không còn nhiều lắm, ta hy vọng sau khi ta chết đi các ngài hãy đáp ứng ta một việc. Bệ hạ, ngài bất tất phải dặn dò ta nữa, ta nghĩ, chưa biết chừng ta sẽ rời bỏ thế giới này còn trước cả ngài nữa đó. Nhiều năm qua như vậy, ta cũng đã mệt mỏi rồi, sinh mạng rốt cục cũng nên đi tới thời khắc cuối cùng thôi. Lão chiêm tinh sư Cát Thụy Ti nhẹ giọng thở dài một câu rồi bất lực nói với Ô Đặc Lôi Đức. Lão sư, xin lỗi. Ngài vì đế quốc Lan Tư Lạc Đặc mới hao phí nhiều tánh mạng lực như vậy. Ô Đặc Lôi Đức hiểu được lão phu nhân mỗi một lần bói quẻ tương lai đều phải hao phí tính mạng lực. Càng những sự tình cực kỳ trọng đại thì sự hao phí tính mạng lực cũng lại càng lớn. Lần này vì chiêm đoán quốc vận của cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, xem như. Đã hoàn toàn hao hết tất cả tánh mạng lực của bà. Cái chết của bà có thể nói là do một tay Ô Đặc Lôi Đức tạo thành. Song vì tương lai của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, lão cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành để cho chiêm tinh lão sư chỉ cho một con đường sáng để lựa chọn. Cho dù không có lão chiêm tinh sư Cát Thụy Ti phu nhân báo trước, sự tình nói không chừng cũng sẽ dựa theo quỹ đạo mà tiến hành, bất quá mấy tên vương tử trong lúc tranh giành quyền thế sẽ khiến cho quốc lực của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phát sinh những tổn thất không thể vãn hồi được, như vậy cho dù Hạng Thạc có trợ giúp cho Lao Luân Tư đoạt quyền thành công. Thực lực đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng sẽ không còn lớn bằng lúc trước. Ô Đặc Lôi Đức đúng là sợ loại cục diện đó sẽ phát sinh nên lúc này mới tình nguyện để cho lão chiêm tinh sư hao phí tánh mạng lực tiên đoán một chút tương lai, làm cho loại hao tổn quốc lực này trong tương lai sẽ giảm thiểu thấp nhất, khiến cho Lao Luân Tư sau khi kế vị thì đế quốc Lan Tư Lạc Đặc vẫn phồn vinh như lúc ban đầu. Ngài không cần phải xin lỗi, một lão sư như ta cả đời cũng là vì quốc vận của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc khổ cực mà chết. Có lẽ đó cũng là vận mệnh của chiêm tinh sư chúng ta rồi. Ai da? Các Thụy Ti phu nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tác Bác Tạp Tư, nói, do thời gian còn lại của ta cũng không còn nhiều lắm, hy vọng ngươi đưa ta đi nhìn ngắm một chút những địa phương mà ta trước giờ chưa đi tới. Yên tâm đi, vô luận là ngươi muốn đi đến nơi đâu, ta đều có thể đưa ngươi tới nơi đó. Tác Bác Tạp Tư hiền từ mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu liếc nhìn về vị quốc vương hỏi, bệ hạ, ngài vừa rồi còn muốn dặn dò ta cái gì? Nếu bố Lai Ân không tuân thủ lời hứa, ta hy vọng ngài có thể giúp ta giết hắn. Ô Đặc Lôi Đức do dự một chút rồi nói với Tác Bác Tạp Tư. Bệ hạ, ta chỉ có thể đáp ứng ngài là cố hết sức, thời gian sau, đối với tiểu tử này ta chưa chắc đã có thể đối phó nổi, hy vọng ngài lượng thứ cho. Không gian hệ thánh ma đạo sư Tác Bác Tạp Tư thận trọng cân nhắc một chút. Lúc này mới trả lời Ô Đặc Lôi Đức. Đã tới loại cảnh giới như của Tác Bác Tạp Tư thế này, sớm đã có thể xem như xa lánh với quyền lợi ở bên ngoài, cho dù là quốc vương đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng không có quyền sai khiến lão, bắt lão phải làm một số chuyện mà lão không muốn làm. Tác Bác Tạp Tư từ lời tiên đoán của chiêm tinh sư Cát Thụy Ti, mơ hồ biết được một ít. Lúc này mới trả lời Ô Đặc Lôi Đức như thế. Ô Đặc Lôi Đức gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy xin cảm ơn đại sư. Tốt rồi, bệ hạ hẳn là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Tác Bác Tạp Tư ý tứ đáp lại một câu, liếc nhìn các Thụy Ti phu nhân, một đạo bạch quang bọc lấy cả hai người, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Còn Ô Đặc Lôi Đức thì bắt đầu ra tay trợ giúp Lao Luân Tư dọn đường. Hàng Thạc sau khi từ hoàng cung quay về phủ đệ, phát hiện hai người Lao Luân Tư cùng Phỉ Bích không thể đợi được đến buổi tối liền sớm đợi ở hậu đường rồi. Xem chừng bộ dạng đều nôn nóng vô cùng. Bên trong đôi mắt của Phỉ Bích quang mang lấp lánh, tầm mắt thủy chung chưa từng rời khỏi người Hàn Thạc, chờ sau khi hắn phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra khỏi phòng khách, nàng hơi thở hổn hển gắt giọng, đồ chết bầm, chàng tới thành áo xăm sao vẫn không tới tìm ta, có phải là tại đây sống quá khoái hoạt nên quên mất cả người cũ như thiếp rồi phải không? Hàn Thạc dọc theo đường đi vẫn đang suy nghĩ một cách mơ hồ, trong lòng tự hỏi theo những lời mà Ô Đặc Lôi Đức nói cùng hắn. Dù thế nào cũng không nghĩ ra quốc vương rốt cuộc là làm sao vậy. Sao lại đưa ra lời đề nghị cổ quái đến thế? Lúc này vừa nghe Phỉ Bích hờn dỗi, Hàn Thạc mới phản ứng lại, bất giác tức cười, đành cười khổ, đại tiểu thư của ta, cho dù quên ai thì cũng không thể quên mất nàng mà, nàng cũng biết đó ta có cái gì tốt nhất thì người thứ nhất nghĩ đến cũng là nàng mà thôi,

Ai Mễ Á Tư chính là một trong ba đại thủ lĩnh của Ám Mạc, coi như là thượng cấp của Hàng Thạc. Mặt khác, Ai Mễ Á Tư còn vừa là anh ruột của Ngải Mễ Lệ, về công về tư hắn nhìn thấy người này cũng phải tỏ vẻ tôn kính một chút. Vốn ngồi ở đó, Ai Mễ Á Tư vẫn đang thản nhiên thưởng trà, vừa thấy Hàng Thạc chắp tay thi lễ, cũng không dám có chút lỗ mãng nào, từ tư thế đang ngồi đứng thẳng dậy, cũng mỉm cười đáp lễ lại hắn. Với địa vị của Ai Mễ Á Tư tại Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, đối với Hàng Thạc này lại quý trọng mà tôn kính đến thế, khiến cho kẻ đứng bên cạnh Lão Phúc Luân Đạt khá kinh ngạc. Nhớ tới những lời khuyên bảo mà vị đại nhân này vừa nói với hắn, Phúc Luân Đạt giật mình hiểu được một chút gì đó, lại còn ngầm hả hê nhìn về phía Hắc Ám Hệ bên kia, thấy Khắc Lạc Y bên đó bộ dạng đang muốn rục trịch vọng động, liền có chủ ý muốn xem kịch vui. Đối mặt Ai Mễ Á Tư đứng lên hồi lễ, trong lòng Hàng Thạc dường như hơi kinh ngạc, bất luận nhìn thế nào cũng thấy với thân phận của người kia, chỉ cần ngồi ở chỗ đó mà hồi lễ cũng xem như đã cho hắn thể diện rồi, hắn thật sự không nghĩ đến vị này lại đứng thẳng dậy tỏ vẻ tôn kính với hắn như thế. Cái này mang ý nghĩa Ai Mễ Á Tư đã xem Hàng Thạc trở thành nhân vật có cùng đẳng cấp với hắn. Căn bản không hề coi Hàng Thạc là cấp dưới của mình, nếu không bất luận so về tuổi tác hay là lai lịch trong Ám Mạc mà xét, căn bản không cần đứng thẳng hồi lễ. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thần thái có chút bỡ ngỡ, Hàng Thạc hướng thẳng đến Vong Linh Hệ bước tới, không truy cứu đến cùng nguyên nhân vì sao Ai Mễ Á Tư lại hữu hảo đến thế. Đột nhiên, một trung niên ma pháp sư tướng mạo hung ác nham hiểm lao ra chắn trước mặt Hàng Thạc, Khắc Lạc Y âm trầm nhìn lên quét xuống hắn, đột nhiên nói, ngươi là bá tước Bố Lai Ân đó sao? Ha ha ha, ta tự giới thiệu bản thân mình một chút. Ta là Khắc Lạc Y, cũng tốt nghiệp từ Hắc Ám Hệ, vẫn luôn say mê nghiên cứu ma pháp, mới vừa quay trở về Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, có chuyện gì nói thẳng đi. Hàng Thạc cau mày, không đợi Khắc Lạc Y nói hết, cắt ngang luôn. Thần sắc Khắc Lạc Y cứng đờ ra, sắc mặt khá khó chịu, không ngờ tới Hàng Thạc thân là một vị bá tước cao quý vậy mà lại không có chút lễ phép gì, cắt ngang lời nói của hắn như thế, điều này làm cho Khắc Lạc Y ngây ngốc trong chốc lát. Ta nghe nói Bố Lai Ân bá tước là một vị vong linh đại ma đạo sư, không biết bá tước đại nhân có thể nể mặt cùng ta bàn luận về phương diện ma pháp một chút không? Sau khi bài phát biểu của Khắc Lạc Y bị Hàng Thạc cắt ngang, hơi khó chịu, lời lẽ gãy gọn đưa ra lời khiêu chiến. Lời vừa nói ra, một vài học viên kể cả mấy vị giáo sư của Hắc Ám Hệ bên này vẻ mặt đều chấn động, cách đó không xa sự chú ý của một vài hệ khác đều tập trung tại đây, cũng đã nghe được thanh âm cao ngạo đòi khiêu chiến của Khắc Lạc Y, trong lúc nhất thời đều trở nên hưng phấn, vội vàng đình chỉ mọi động tác trong tay, hướng về phía bên này vọt tới. Vong Linh Hệ khi Hàng Thạc vừa xuất hiện, Phạm Ni đã nhìn chằm chằm vào hắn, đối với lời khiêu chiến của Khắc Lạc Y bên phía Hắc Ám Hệ đều nghe rõ mồn một không sót một chữ. Không đợi Phạm Ni tỏ vẻ gì, Lị Toa cùng một vài học viên đã chạy luôn đến đằng xa. Phạm Ni do dự một chút rồi quay đầu lại nói với Các Ân sư phụ, phiền sư phụ trông hộ nơi này, ta đi xem một chút. Giáo sư đi đi, ta sẽ trông coi nơi này thật tốt. Các Ân hiểu được quan hệ chính thức giữa Phạm Ni cùng Hàng Thạc, gật đầu đáp ứng. Đi, chúng ta cũng đi xem thử ha ha, người kia từ địa phương nào xuất hiện thế? Vậy mà dám khiêu chiến với vị anh hùng của chúng ta. Đám tân học viên mộ danh mà đến Vong Linh Hệ đều hưng phấn chạy sang bên kia. Vừa mới ngồi xuống. Ai Mễ Á Tư phun luôn ngụm trà ra, xấu hổ nhìn Phúc Luân Đạt cả người bị hắn phun trúng, cười trừ, thật có lỗi, tên kia thật sự bị ta đoán trúng rồi, muốn mượn cơ hội xuất đầu, ha ha ha. Không việc gì, không việc gì. Đại nhân quả nhiên lợi hại. Phúc Luân Đạt vừa cầm khăn tay lau chùi bã trà dính trên người, khuôn mặt tươi cười tiếp tục cung kính lấy lòng Ai Mễ Á Tư, hắn nào dám trách cứ người ta chứ. Chương 391. Hàng Thạc nhìn thấy ma pháp sư trước mặt này tuổi tác cũng đã không nhỏ, hắn tên là Khắc Lạp Y, là một đại ma đạo sư của Hắc Ám Hệ. Các học viên bình thường của Ma Võ Học Viện Ba Bỉ Luân có lẽ cũng không có ấn tượng nhiều lắm với Y, có điều khi còn làm một tạp dịch tại Vong Linh Hệ, Hàng Thạc đã từng biết đến sự tồn tại của người này. Lúc trước hai người Hàng Thạc cùng Kiệt Khắc vào lúc sáng sớm vẫn thường phụ trách việc dọn dẹp lau chùi các pho tượng dọc hành lang. Các học viên ma pháp vĩ đại sau khi tốt nghiệp đều được tạc một pho tượng rồi dựng lên tại đó. Khắc Lạc Y này tự nhiên cũng có pho tượng được đặt trong đó số đó, Hàng Thạc cũng đã từng lau chùi qua không ít ngày. Khắc Lạc Y khi còn ở tại Hắc Ám Hệ, cũng đã từng có một thời huy hoàng. Hồi đó khi Khắc Lạc Y vẫn còn là một trung cấp ma pháp sư, trong các cuộc thi đấu giữa các hệ ma pháp học viện với nhau, đã liên tiếp 4 năm liền thống lĩnh toàn bộ đội ngũ của Hắc Ám Hệ đều giành được thắng lợi. Khắc Lạc Y sau khi rời khỏi Hắc Ám Hệ, cũng rất nhanh trở thành một Hắc Ám Hệ ma đạo sư, mấy năm trước khi đi du lịch khắp các quốc gia ở trên Kỳ Áo Đại Lục, y cũng quả thật đã làm được một số đại sự. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, bởi vì Khắc Lạc Y say mê tu luyện để đột phá cảnh giới nên thanh danh mới mờ nhạt dần rồi từ từ bị người của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc quên đi mất, đến ngay cả những tân sư phụ của Hắc Ám Hệ cũng chưa từng nghe nói qua thông tin về y. Hàn Thạc nhìn Khắc Lạc Y nay lại đứng ra khiêu chiến với mình, nhớ tới tình thế lúc trước, khi hắn vẫn còn mang thân phận là một tên tạp dịch đi lau chùi pho tượng của y, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác hoang đường. Thật chẳng thể ngờ nổi chỉ sau mấy năm đó, Hàn Thạc rốt cuộc lại trở thành một nhân vật đủ tư cách làm đối thủ. Là đối tượng được y hướng đến khiêu chiến, trong lòng Hàn Thạc tự nhiên mọc lên một cảm giác tự hào. Chính bởi nguyên nhân như thế, Hàn Thạc mới nở nụ cười, không những thế tiếng cười còn tỏ ra vô cùng sảng khoái. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ đó của hắn lại khiến cho trong mắt kẻ đang khiêu chiến là Khắc Lạc Y lại coi đó hoàn toàn là sự khinh nhờn, y có cảm giác như đang bị vũ nhục. Cố nén sự tức giận trong lòng nói, Bố Lai Ân Bá Tước. Ngươi thế này là có ý gì hả? Ngươi chẳng lẽ khinh thường ta mà cự tuyệt lời khiêu chiến ư? Lắc lắc đầu cười, Hàn Thạc không tránh khỏi tâm thần của bản thân có chút loạn tưởng mơ hồ. Lúc này mới càng thêm chăm chú đánh giá lại Khắc Lạc Y, hắn nhíu mày, do dự một chút rồi nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ. Năm đó khi ta còn là tạp dịch trong Vong Linh Hệ, đã từng lau chùi pho tượng của ngươi, ai dè hôm nay ngươi lại hướng ta mà phát lời khiêu chiến. Thành thật mà nói, ta có cảm giác rất vinh hạnh. Khắc Lạc Y vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại với bằng hữu trong Hắc Ám Hệ là Địch Âu, tựa hồ muốn hắn giờ đây đã là người phụ trách của Hắc Ám Hệ để chứng thực lại điều này một chút. Đúng vậy. Mấy năm về trước khi hắn còn là một tên tạp dịch đã từng phụ trách việc lau chùi các pho tượng trong hành lang trường học đi thông tới giáo học lậu của Hắc Ám Hệ. Ái chà! Khi ngươi trở thành đại ma đạo sư của Hắc Ám Hệ, ta đã từng đích thân xin viện trưởng đặt bức tượng của ngươi ở chỗ đó. Lời hắn nói có lẽ là đúng như thế thật. Hắn đích xác đã từng lau chùi pho tượng của ngươi. Địch Âu nói ra những lời này mà ngay cả bản thân mình cũng cảm giác được rất khó chịu, bất quá trước sự nghi ngờ của Khắc Lạc Y cũng đành phải trả lời rõ ngọn ngành. Khắc Lạc Y nghe Địch Âu giải thích một hồi như vậy, nghĩ tới việc Hàn Thạc đã từng lau chùi qua pho tượng của y, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chần chừ khó xử, nhưng đã chót mở lời khiêu chiến với Hàn hắn rồi. Mặc kệ Hàn Thạc có nói là đã từng tỏ vẻ tôn kính y như thế nào đi nữa thì y cũng làm như không có chút gì đáng bận tâm. Bên kia người phụ trách của Hắc Ám Hệ Địch Âu thấy Khắc Lạc Y lộ vẻ mặt chần chừ, không khỏi vội vàng nháy mắt ra dấu với y, sau đó mỉm cười nói với Hàn Thạc, Bố Lai Ân Bá Tước. Ngươi rốt cuộc có định nhận lời thách đấu của Khắc Lạc Y hay không vậy? Đương nhiên, ta vừa rồi không phải đã nói qua đó sao, ta rất lấy làm vinh hạnh. Hàn Thạc vui vẻ cười nói, liếc mắt nhìn Địch Âu, hiểu được trong lòng vị sư phụ đang có cái chủ ý quỷ quái gì rồi. Bất quá hắn có lòng tự tin tuyệt đối, cũng không sợ sẽ bị Khắc Lạc Y đánh bại lúc này. Được lắm, như vậy ta sẽ làm người chứng kiến, hai vị không có ý kiến gì chứ? Đột nhiên, Ai Mễ Á Tư từ quan hệ bên kia đi tới, lịch sự mỉm cười rồi mở miệng nói. Người phụ trách của quan hệ là Phúc Luân Đạt cũng giống như Ai Mễ Á Tư, đồng thời bước tới, vẻ mặt của Phúc Luân Đạt có chút hả hê nhìn về phía bên này, bất luận là Khắc Lạc Y của Hắc Ám Hệ hay Hàn Thạc, đều bị hắn xem như là kẻ đối địch, hai phương này khai chiến với nhau bất kể là bên nào thắng bên nào thua thì hắn đều vui mừng thưởng ngoạn. Khắc Lạc Y, đây là Ai Mễ Á Tư đại nhân. Ngươi hẳn là nghe nói qua rồi chứ. Địch Âu vừa thấy Ai Mễ Á Tư không mời mà tới, lại còn đưa ra đề nghị thế này, vội vàng giới thiệu cho Khắc Lạc Y, kẻ đã rời khỏi Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc nhiều năm. Lúc trước khi Khắc Lạc Y rời khỏi Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc thì Ai Mễ Á Tư mới chỉ là một tinh sứ trong ám mạc, y tự nhiên không nhận ra Ai Mễ Á Tư, bất quá khi quay trở về Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, y đã hiểu ra được đây là người thuộc giới quyền quý của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Bây giờ lại nghe Địch Âu nói như vậy, bất giác hướng về Ai Mễ Á Tư thi lễ cho phải đạo. Mỉm cười đồng ý, đương nhiên, có vị đại nhân như ngài chứng kiến thì thật là quá tốt rồi. Ta cũng rất lấy làm vinh hạnh. Hàn Thạc không người lịch sự lễ độ nói với Ai Mễ Á Tư, làm cho Ai Mễ Á Tư lại phải đáp lễ một hồi. Chung quanh các vị sư phụ cùng đám học viên ào ào chạy hết tới nơi này, những người này đều đã nghe nói qua về đại danh của Hàn Thạc, mắt thấy hắn mới trở thành vị đại ma đạo sư cao quý của vong linh hệ này muốn cùng một đại ma đạo sư không rõ lai lịch bên phía Hắc Ám hệ luận bàn một hồi, cả đám đều có một sự hưng phấn bất ngờ. Tại Ma Võ Học Viện Ba Bỉ Luân, những nhân vật cấp bậc cỡ như đại ma đạo sư cũng không có được mấy người. Các vị sư phụ bình thường của các hệ cũng bất quá chỉ dừng lại ở loại cao cấp ma pháp sư hoặc là ma đạo sư mà thôi, đám học viên bình thường thì đến ngay cả việc luận bàn của các vị sư phụ cũng đã rất ít khi được nhìn thấy, còn như loại cấp bậc cỡ này mà luận bàn thì càng chưa bao giờ được trông thấy, khó mà tránh được cảm giác hưng phấn không thể nói nên lời. Bố Lai Ân, cố gắng lên nhé, ngươi nhất định sẽ thắng mà. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, Hàn Thạc quay đầu nhìn lại. Phát hiện đứng ở một góc bên ngoài là Lỵ Toa đang cực kỳ hưng phấn vội vàng nắm chặt nắm tay như muốn nói mình hãy cố gắng lên. Hàn Thạc trong lòng chợt thấy ấm áp, nhớ tới từ trước tới nay Lỵ Toa sớm vẫn luôn tin tưởng mình, ủng hộ mình như thế. Trải qua một đoạn thời gian, Lỵ Toa từ một cô bé điêu ngoa bốc đồng giờ đã trưởng thành, không chỉ có vẻ càng thêm thanh xuân tràn đầy sức sống, mà còn thêm vài phần khí chất mỹ lệ và kiên cường, xem ra sau khi trải nghiệm những nỗi đau mà cuộc sống gây ra cho nàng, thì đồng thời cũng đã đem đến cho nàng không ít những điều tốt. Ánh mắt Hàn Thạc trong khi dừng lại ở trên người Lỵ Toa thì cũng đã nhìn thấy Phạm Ni đang đứng bên cạnh. Phạm Ni không giống như sự tín nhiệm mù quáng của Lỵ Toa đối với hắn, trong ánh mắt của nàng vĩnh viễn là sự lo lắng, bất kể Hàn Thạc có cường đại đến cỡ nào, có kiên cường đến bao nhiêu, chỉ cần trên người hắn có thể phát sinh một chút nguy hiểm, thì nàng đều bất an giùm hắn. Nhe răng nở một nụ cười sáng lạng với hai người, Hàn Thạc lúc này mới quay đầu nhìn lại Khắc Lạc Y, lịch sự nho nhã hỏi, như thế ngươi muốn tỉ thí kiểu nào đây? Với thói quen từ trước tới nay của ta, những kẻ quang minh chính đại quyết chiến cùng ta cho tới bây giờ không kẻ nào còn sống sót cả. Lời vừa thốt ra. Khắc Lạc Y bộ dạng thất kinh, trên mặt rõ ràng hiện vẻ kinh ngạc, đối với lai lịch của Hàn Thạc Y cũng chỉ biết từ trong miệng địch Âu. Bản thân Y cũng không biết nhiều lắm về những chiến tích trước đây của hắn. Bây giờ vừa nghe Hàn Thạc nói những lời như vậy trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Điểm này ta có thể thay bố Lai Ân nói hộ, kể cả lợi ích Khải Ân ở trong Liên minh Thương hội Ba Đặc, tổng cộng trong 13 cuộc khiêu chiến hắn đã đánh chết đối thủ ngay tại đương trường. Ai da, cũng phải nhắc nhở Khắc Lạc Y tiên sinh một câu, trong đám người bị bố Lai Ân giết chết này còn có Long kỵ sĩ Tái Nhĩ Đặc, đoàn trưởng Tử Kinh kỵ sĩ đoàn. Ha ha! Ta sợ ngươi không biết nên trước tiên phải báo cho ngươi một tiếng. Ai Mễ Á Tư mắt thấy Khắc Lạc Y khá kinh ngạc, biết Y có lẽ không biết rõ về Hàn Thạc lắm, bất giác nhắc nhở một chập. Nghe Ai Mễ Á Tư vừa nói như vậy, Khắc Lạc Y trong lòng lại rung lên, nhìn về phía địch Âu, ánh mắt kèm theo vài phần tức giận. Địch Âu thấy Khắc Lạc Y tức giận gườm mình, rõ ràng hơi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, do dự một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng, thôi quên đi vậy. Ha ha ha! Hai vị kỳ thật đều xem như là người của Hắc Ám hệ chúng ta, trong một ngày tốt lành như thế này có lẽ cũng không cần phải tỉ thí làm gì để tránh tổn thương hòa khí. Địch Âu dưới ánh mắt tức giận của Khắc Lạc Y, hơn nữa được Ai Mễ Á Tư mở lời nhắc nhở rốt cục cũng đã phản ứng, đúng là tức giận đến ngu đần mất rồi. Khắc Lạc Y nhận lời đến Hắc Ám hệ, nếu lại bị giết trên tay Hàn Thạc, địch Âu hắn nhất định sẽ bị mọi người chửi bới đến chết thôi. Có lẽ đến ngay cả trong ban giáo sư của Hắc Ám hệ sau này nếu có chuyện xảy ra cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Khắc Lạc Y tiên sinh, ta thấy hay là nên quên chuyện này đi nhé. Hề hề, địch Âu tiên sinh nói vậy cũng có lý, không nên làm tổn thương hòa khí mà, các ngươi coi như cũng là người một nhà. Ai Mễ Á Tư mỉm cười. Nói với Khắc Lạc Y. Không, ta vẫn muốn cùng bố Lai Ân bá tước luận bàn một chút. Khắc Lạc Y bị ánh mắt chăm chú của mọi người dõi vào đã ở thế cưỡi lên lưng cọp rồi, quyết tâm kiên trì đến cùng. Ngay lúc này, một đạo bạch quang lấp lánh phiêu động giữa trung tâm, viện trưởng Ngải Mã của Ma Võ Học Viện Ba Bỉ Luân bỗng xuất hiện, bà lần lượt liếc mắt một chút về phía Hàn Thạc và Khắc Lạc Y rồi mỉm cười nói, ma pháp luận bàn là phương thức mà các ma pháp sư có thể thông qua đó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, bất quá cũng không phải giống như cựu nhân bất chấp sống chết mà đối đầu nhau. Bố Lai Ân, hôm nay lại là kỳ chiêu sinh mỗi năm một lần, ngươi chẳng lẽ không muốn nể mặt trường cũ của mình đó chứ? Đương nhiên không dám, ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà. Ha ha ha, dù sao cũng chỉ là luận bàn mà, nếu vị Khắc Lạc Y tiên sinh đây không ngại gì thì chúng ta có lẽ cũng nên đổi một địa điểm khác. Hàn Thạc vừa thấy Ngải Mã xuất hiện, trên mặt lập tức nở nụ cười thân thiện, đề nghị Khắc Lạc Y. Khắc Lạc Y rõ ràng thở phào, gượng cười nói, ta rời đi cũng đã rất lâu rồi, đối với nơi này đã không còn hiểu rõ lắm, ngươi nói chỗ thích hợp đó là nơi nào đây? Không cần phải lựa chọn nữa. Hãy lấy trường thí luyện của Hắc Ám Hệ đi, bên trong đó có kết giới ma pháp cực mạnh, bản thân các ngươi chỉ cần chú ý một chút sẽ tốt thôi, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương hòa khí. Ngải Mã nhìn Hàn Thạc có một chút thấu hiểu, vì vậy cũng đành thở dài, mỉm cười nói. Cứ như vậy, Hàn Thạc cùng Khắc Lạc Y đều đồng ý, vốn đang trong kỳ chiêu sinh này tất cả đều đột nhiên ngừng lại, rồi cùng với hai người Hàn Thạc và Khắc Lạc Y tiến vào đại trường thí luyện. Các sư phụ cùng đám học viên của các hệ đều cùng ùa tới. Chương 392. Thí luyện trường số 1 của Hắc Ám Hệ cực kỳ rộng rãi, Hàn Thạc cùng Khắc Lạc Y luận bàn đã hấp dẫn giáo viên và học viên đến đây quan khán, trong đó Ai Mễ Á Tư cùng viện trưởng Ngải Mã là người chứng kiến, mặt khác họ còn bảo hộ an toàn cho mọi người. Kết giới bố trí trong thí luyện trường nhằm phòng ngừa uy lực ma pháp có thể thoát ra xung quanh do Ngải Mã ra tay tạo ra một khối không gian nhỏ để mọi người ẩn nấp ở bên trong theo dõi, việc chiêu sinh bên ngoài tạm thời dừng lại. Viện trưởng, những ngày như thế này sao ngài lại để bọn họ tỷ đấu chứ? Ai Mễ Á Tư cùng Ngải Mã đứng chung một chỗ. Hắn mặc áo bào trắng tinh, nhìn trông nho nhã bất phàm, mỉm cười nhìn Ngải Mã viện trưởng hỏi. Ngải Mã liếc mắt nhìn Ai Mễ Á Tư đang từ bên trong ba bỉ luân ma vũ học viện bước ra. Lúc Ai Mễ Á Tư còn đang học tập tại quan hệ, Ngải Mã đã là người phụ trách không gian hệ rồi, trong học viện này bà coi như là học trưởng của hắn. Bởi vậy Ai Mễ Á Tư đối với bà rất tôn kính. Khắc Lạc Y năm đó tâm cao khí ngạo, lâu như vậy sao ta thấy Y cũng không có phát sinh biến hóa gì nhiều lắm, làm cho nhuệ khí của Y bớt cao ngạo cũng không phải là chuyện xấu. Mặt khác bố Lai Ân vừa mới trở thành một vong linh đại ma đạo sư. Hẳn là đối với một số ma pháp vong linh hệ còn nắm giữ chưa thuần thục, hai người luận bàn không tổn thương hòa khí lẫn nhau, thật ra sẽ giúp ích họ cùng tiến bộ. Ngải Mã mỉm cười hiền lành. Nếp nhăn trên mặt dày di dày diết, giải thích cho Ai Mễ Á Tư. Như vậy, ngài cảm giác được hai người bọn họ ai có thể giành thắng lợi? Ai Mễ Á Tư suy nghĩ một chút, một lần nữa dò hỏi. Ha ha, điểm ấy ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn chứ? Ngải Mã tự cười như không cười, liếc Ai Mễ Á Tư, ý nói đã xác định. Ai Mễ Á Tư nghe vậy cười nhẹ một tiếng, gật đầu không nói thêm gì. Thân là một trong ba thủ lĩnh của... Hắn đối với chiến tích của Hàn Thạc mấy ngày này biết rất rõ, trải qua máu lửa tẩy lễ, vong linh pháp sư Hàn Thạc nắm giữ võ kỹ thần kỳ này, muốn người khác không chú ý đến những chiến tích oanh liệt đó cũng khó. Ngoại trừ Long kỵ sĩ tái nhĩ đặc đoàn trưởng Tử Kinh kỵ sĩ ra, Hàn Thạc còn giao thủ mấy lần với Hồng Y đại giáo chủ Chiêm Khoa Tư của Quang Minh giáo hội, Ai Mễ Á Tư cũng biết một số tin tức. Với thực lực dưới đại ma đạo sư mà có thể giết chết quan hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm, vô luận từ bất cứ phương diện nào phần thắng của Hàn Thạc đều lớn hơn rất nhiều. Lúc này đây Ai Mễ Á Tư sở dĩ cảm thấy hứng thú muốn ở đây quan khán chỉ là muốn tự mình xem tiến bộ của Hàn Thạc mà thôi, kỳ thật thắng bại đối với hắn mà nói căn bản là không ngạc nhiên mừng rỡ gì. Hàn Thạc đương nhiên có thể thắng Khắc Lạc Y, điểm ấy Ai Mễ Á Tư cùng Ngải Mã đều hiểu rõ trong lòng. Các hệ đều đang hớn hở nhìn hai đại ma đạo sư ở Trung ương. Ánh mắt Phạm Ni cùng đám học viên Lỵ Toa lại càng sáng ngời, tầm mắt ngưng tụ trên người Hàn Thạc một phút cũng không rời, muốn chứng kiến rõ ràng từng động tác của hắn. Tại Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, vong linh đại ma đạo sư không phải là không có, tuy vậy những người đó đều say sưa nghiên cứu ma pháp tri thức, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Lúc này đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của các ngươi có thể chứng kiến cơ hội vong linh đại ma đạo sư ra tay, vô luận như thế nào đều quan sát kỹ cho ta. Phạm Ni trong lòng mặc dù lo lắng cho Hàn Thạc, tuy vậy việc đã đến nước này cũng không còn gì để nói, làm giáo sư vong linh hệ nàng rất nghiêm trang chỉ bảo cho những học viên cũ cũng như mới, ngay cả bản thân cũng hoàn toàn tập trung chú ý. Phạm Ni sư phụ, yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm chú quan sát bố Lai Ân động thủ.

Ngải Mã mỉm cười nói, sau đó nhìn sang Ai Mễ Á Tư hỏi, nhưng Bố Lai Ân hắn tại sao phá được hắc ám cấm cố của Khắc Lạc Y chứ? Ta cũng không cảm giác được tinh thần lực hắn có dị động gì, ha ha, Ai Mễ Á Tư, ngươi có thấy gì không? Nhún vai, Ai Mễ Á Tư ưu nhã nói, viện trưởng ngài còn không thấy rõ. Thì ta làm sao mà thấy được cơ chứ? Ha ha. Dù sao Bố Lai Ân vẫn đi theo khảm địch Đạt đại nhân, ta nghĩ với quan hệ của ngài cùng lão, hẳn là càng rõ ràng tình huống của hắn hơn ta mới phải chứ. Ai Mễ Á Tư vừa mới tập trung chú ý trên người Hàn Thạc, chính là để xem hắn rốt cuộc ứng phó như thế nào, hắn không hoài nghi Hàn Thạc sẽ thắng, bởi vì có thể đánh bại Tái Nhĩ Đặc, còn có Hồng Y đại giáo chủ Chim Khoa Tư, thì tuyệt không phải Khắc Lạc Y này có thể đối phó được. Nhưng điều làm Ai Mễ Á Tư ngạc nhiên chính là hắn toàn lực tập trung chú ý cũng không nhìn ra Hàn Thạc rốt cuộc thủ thắng như thế nào. Tuy vậy Ai Mễ Á Tư có thể khẳng định một điều là Hàn Thạc đích xác không dùng tinh thần lực. Đúng rồi, nhất định là cái loại võ kỹ thần kỳ kia rồi, người này chỉ bằng vào võ kỹ đã có lực lượng đáng sợ như vậy, hơn nữa hắn cũng là một vong linh đại ma đạo sư, xem ra Lang Tư Lạc Đặc đế quốc tương lai quả thật là thiên hạ của hắn, có được loại võ kỹ thần kỳ như vậy. Sư phụ của hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua, cũng không điều tra ra được chứ? Chuyện này thật sự là rất kỳ quái. Ai Mễ Á Tư nhìn chằm chằm Hàn Thạc lặng lẽ suy nghĩ. Thấy được chưa? Đồ đần bọn ngươi thấy rõ chưa? Lị Toa hưng phấn, hô to gọi nhỏ với đám thiếu niên thiếu nữ, vì Hàn Thạc dễ dàng hóa giải được thủ đoạn của hắc ám cấm cố mà hoang hô. Khi Hàn Thạc gọi đám bất tử sinh vật ra, những thiếu niên thiếu nữ này toàn bộ kinh hô không thôi, một số nhìn những hắc ám sinh vật dữ tợn này nhảy nhót cuồng bạo, hét lớn với đồng bọn, nhìn kìa, đó là tà ác kỵ sĩ, lợi hại như đại địa kỵ sĩ của loài người, mặt khác thân thể càng thêm chắc chắn đấy. Các thiếu nữ đối với những bất tử sinh vật dữ tợn này bản năng có chút sợ hãi, song sau khi nghe mấy thiếu niên giải thích. Trong lòng lại tò mò vô cùng, hơn nữa Lị Toa kêu la ầm trời lại làm cho tâm tình họ đang khẩn trương dần dần buông lỏng xuống. Bắt đầu rụt rè đánh giá những bất tử sinh vật này. Từ lúc Hàn Thạc bắt đầu mở miệng nói, Khắc Lạc Y biết mình đã thất bại, đặc biệt là lúc bất tử sinh vật đại quân khổng lồ xuất hiện, hắn lại càng hoàn toàn không còn niềm tin tranh thắng. Tại Kỳ Áo Đại Lục, khắc tinh của vong linh pháp sư là quan hệ ma pháp sư, ngoài ra, ma pháp sư cảnh giới ngang nhau đối quyết, một khi số lượng lớn bất tử sinh vật xuất hiện, cơ bản đã chứng minh thắng lợi của vong linh pháp sư. Tỷ như lúc này đây xuất hiện lão thi yêu, chỉ bằng vào một bất tử sinh vật này cũng đủ làm cho Khắc Lạc Y đau đầu, hơn nữa còn có số lượng lớn bất tử sinh vật, ngoại trừ quan hệ ma pháp rất nhanh có thể tịnh hóa, những hệ ma pháp sư khác cơ hồ cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Quả nhiên, chưa đợi lão thi yêu vọt tới trước mặt, Khắc Lạc Y chán nản thở dài một tiếng, ma pháp trượng màu xanh cầm trong tay buông xuống, hét lớn, Bố Lai Ân bá tước, ta nhận thua. Chương 393. Lão thi yêu cùng với lợi trảo dày đặc lúc này đã phóng đến trước người Khắc Lạc Y, nghe vậy Hàn Thạc tâm thần vừa động, tất cả bất tử sinh vật thân hình trong nháy mắt ngừng lại, thể hiện năng lực điều khiển thuần thục của hắn. Khắc Lạc Y mặc dù tự phụ, theo đuổi danh hảo, tuy vậy trong khi luận bàn coi như là tuân thủ ước định, lúc hắn cho rằng có thể thắng Hàn Thạc, cũng không đẩy cao tốc độ của hủy diệt chi cầu tập kích Hàn Thạc, với điểm này Hàn Thạc đối với hắn đã có chút hảo cảm. Bởi vậy vừa thấy hắn đầu hàng nhận thua, Hàn Thạc liền lập tức ra lệnh cho bất tử sinh vật đình chỉ tiến công. Ngay khi Khắc Lạc Y hoảng sợ nhìn lão thi yêu đang đứng trước mặt, theo một tràng chú ngữ ngâm sướng, đám bất tử sinh vật bên ngoài từ từ biến mất, đến ngay cả lão thi yêu vừa mới vọt đến điên cuồng đến trước mặt hắn cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích, Khắc Lạc Y mới thật sự thở phào. Khắc Lạc Y tiên sinh, thực lực của ngươi rất cao, ta nghĩ đại ma đạo sư bình thường hẳn cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu Khắc Lạc Y tiên sinh có hứng thú nói chuyện, ta có thể giúp ngươi tiến cử với Tam Vương Tử Lao Luân Tư Điện Hạ, nếu ngươi không ngại hãy xem xét đề nghị của ta. Sau khi Hàn Thạc tống đám bất tử sinh vật quay về dị giới, ngươi cũng đã tới bên cạnh hắc ám đại ma đạo sư Khắc Lạc Y, thấp giọng nói. Tên Khắc Lạc Y này thực lực quả thực không tồi, tại Lang Tư Lạc Đặc đế quốc có thể trở thành đại ma đạo sư cũng không nhiều lắm, mỗi một người đều có địa vị cao quý. Hắn nếu từ quốc gia khác du lịch trở về, nhất định là muốn tại cố quốc có được một thân phận hiển hách. Người như vậy đối với mỗi thế lực mà nói cũng đều là đối tượng để tranh giành, đối với Lao Luân Tư cũng đồng dạng như thế, cho nên Hàng Thạc mới thay Lao Luân Tư đưa ra yêu cầu. Khắc Lạc Y hiển nhiên rõ ràng một số tình thế trước mắt của Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc, nghe vậy không khỏi lộ vẻ khó xử, Lao Luân Tư là con tư sinh của quốc vương bệ hạ, là người kế thừa không được xem trọng nhất, nếu Khắc Lạc Y hắn đi theo Lao Luân Tư, nếu một khi ngôi vị hoàng đế được xác định, hắn có phải là sẽ gặp tai họa hay không? Khắc Lạc Y tiên sinh, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, tuy vậy có một số việc cũng không giống như lời đồn bên ngoài. Ha ha, ngươi cho Lao Luân Tư một ít thời gian đi, cũng coi như cho chính mình một ít thời gian. Qua thời gian đó ngươi hãy quyết định lựa chọn một phương thế lực của mình được chứ? Hàng Thạc thấy Khắc Lạc Y không trả lời, mỉm cười nói một câu như vậy. Được rồi, nể mặt Bố Lai Ân bá tước, ta chờ vài ngày xem sao. Khắc Lạc Y nghe trong lời của Hàng Thạc, hiểu ra một số ý tứ bất đồng, do dự một chút mới hồi đáp. Gật đầu, Hàng Thạc cười nói, tương lai ngươi nhất định sẽ vì quyết định hôm nay mà tự hào. Không nói thêm gì nữa, Hàng Thạc rời luôn thí luyện tràng, đi thẳng ra phía ngoài, không để ý chung quanh mọi người đang kinh hãi cùng với các học viên vong linh hệ hoang hô ầm trời. Hàng Thạc trước là gật đầu hỏi thăm Ai Mễ Á Tư, Ngải Mã viện trưởng xa xa. Sau đó tới chỗ Phạm Ni cùng với các giáo sinh học viên vong linh hệ. Hắn mỉm cười nói, Phạm Ni sư phụ, chiêu sinh có thể tiếp tục được rồi. Phạm Ni thấy Hàng Thạc tiến lại đây, đôi mắt thủy chung chưa từng rời hắn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vội vàng nói, đi thôi, mọi người không nên ở lại chỗ này, chúng ta tiếp tục công việc còn đang dang dở. Ngay khi Hàng Thạc cùng Phạm Ni cùng nhau rời đi, bên kia ánh mắt Ai Mễ Á Tư vẫn dán trên người hắn, đợi Hàng Thạc rời khỏi thí luyện trường này, hắn mới trầm ngâm thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử này, vẫn phong lưu thành tật. Nữ sư phụ này, hình như đã gặp qua ở địa phương nào thì phải. Bên cạnh Ai Mễ Á Tư là Ngải Mã viện trưởng, liếc mắt nhìn Ai Mễ Á Tư đang trầm ngâm, trong lòng có chút kinh ngạc, thật không ngờ hắn ánh mắt lại lợi hại như vậy, chỉ liếc mắt nhìn Phạm Ni một cái liền phảng phất như nhớ lại được chuyện gì đó, điều này làm cho vị viện trưởng không khỏi âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ Ai Mễ Á Tư cùng Khảm Địch Đạt đều là một trong ba thủ lĩnh. Quả nhiên không thể coi thường. Tốt lắm, chuyện bên này đã kết thúc. Ta cũng rời đi thôi. Ha ha, Ai Mễ Á Tư ngươi đi thông thả, hình như ngươi lâu rồi chưa trở lại trường cũ ha. Ngải Mã thấy Ai Mễ Á Tư đang vắt trán suy nghĩ, tự hồ không muốn hắn nhanh chóng hiểu rõ thân phận Phạm Ni, đột nhiên nói. Ai Mễ Á Tư thân là một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, đối với những chuyện bí mật riêng tư của quý tộc đều rõ như lòng bàn tay. Cho dù là đế quốc Nam Cương Phạm Lôi Trạch cũng không ngoại lệ. Xem qua nhiều tư liệu, Ai Mễ Á Tư cũng đã từng xem qua một ít tư liệu về thân nhân của Phạm Lôi Trạch, tuy vậy lúc đó Phạm Ni còn chưa lớn như bây giờ, lúc đó Ai Mễ Á Tư xem chỉ là một số bức vẽ, chỉ bằng vào điểm này, qua mấy năm nhìn thấy người thực, hắn có thể cảm giác quen thuộc. Trí nhớ của người này quả thật là kinh người. Ai Mễ Á Tư đang chìm vào trong suy tưởng thì bị Ngải Mã cắt đứt dòng suy nghĩ. Sau đó hắn cũng không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, nghe vậy Ưu Nhã cười nói, viện trưởng ngài còn có công việc bận rộn, ta tùy tiện đi trước, qua một lát sẽ rời đi. Ngải Mã cười gật đầu, một đạo bạch quang hiện lên, liền biến mất tại chỗ không thấy đâu, sau khi Ngải Mã rời đi, Ai Mễ Á Tư không khỏi liếc mắt nhìn Khắc Lạc Y từ trong thí luyện trường đi tới, đột nhiên mở miệng nói, Khắc Lạc Y tiên sinh, lời Bố Lai Ân hầu tước vừa mới nói, ngươi hãy cẩn thận suy xét cho kỹ. Ha ha. Đều là bạn cùng trường, ta cũng hy vọng ngươi có thể có một lựa chọn chính xác. Hầu. Hầu tước. Đang nhấm nháp tư vị thất bại cay đắng, Khắc Lạc Y ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy người nói là Ai Mễ Á Tư, lại nghĩ hàm ý bên trong lời nói của Ai Mễ Á Tư, không khỏi trở nên nghi hoặc. Đúng, Bố Lai Ân hầu tước. Ngay hôm nay, bệ hạ đã chính thức sắc phong hắn là hầu tước, tất cả thành trấn lớn nhỏ xung quanh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Bao gồm khu vực một số cường đạo hắn chiếm lĩnh được, đều thuộc về lãnh thổ của Bố Lai Ân hầu tước. Ngoài ra, đồng cấp đại ma đạo sư sợ rằng không người nào có thể thắng được hắn. Ngươi thua ở trong tay hắn cũng không phải xấu hổ, ngươi không nên vì vậy mà quá để ý, ngược lại nên ngẫm lại thật kỹ chuyện hắn vừa mới nói cùng ngươi đi. Lời ta cũng đến đây thôi, có nghe hay không tùy vào ngươi. Ai Mễ Á Tư cười giải thích một phen, không đợi Khắc Lạc Y hỏi nhiều. Liền dẫn hai kiếm sư rời khỏi chỗ này. Hầu tước, vậy mà lại là hầu tước. Khắc Lạc Y thì thào tự nói, Sau đó đôi mắt chậm rãi sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm, ai mễ á tư này là cánh tay hắc ám của quốc vương bệ hạ, nhất định là biết được một số sự tình, xem ra lần đến học viện này. Ta tự hồ ngoại trừ thất bại ra, vẫn thu hoạch được một chút, phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Cũng vào lúc đó, Hàn Thạc cùng nhóm người Phạm Ni đã đến Vong Linh Hệ, có Hàn Thạc tọa trấn ở đây, lúc này việc chiêu sinh của Vong Linh Hệ thuận lợi vô cùng, cuối cùng có 50 người gia nhập Vong Linh Hệ, giữa những người này tinh thần lực loại ưu có mười mấy người, vượt xa các hệ phái khác. Ha ha, thật tốt quá, dựa theo quy định học viện chúng ta. Chỉ cần nhân số học viên của một ma pháp hệ vượt qua 100 người. Như vậy hệ này có thể trở thành một hệ hoàn toàn độc lập. Phạm Ni sư phụ, nhân số chúng ta hiện tại cuối cùng là 132, hoàn toàn có thể đề nghị viện trưởng độc lập với hắc ám hệ được rồi. Sau khi các ân xử lý thỏa đáng toàn bộ tư liệu, không nhịn được hưng phấn cười lên ha ha. Các ân vừa nói như vậy, niềm vui của Phạm Ni cũng bất giác hiện lên nơi khóe mắt, mỉm cười nói, không sai, Vong Linh Hệ chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể độc lập tách ra. Sau này không còn phụ thuộc hắc ám hệ nữa, hẳn không còn là vấn đề gì nữa. Thật tốt quá, ta đã sớm chịu đựng đủ bộ mặt của cái đám gia hỏa hắc ám hệ kia rồi. Bởi vậy sau này chúng ta không cần phải chung đụng với bọn chúng nữa. Vong Linh Hệ chúng ta chính là Vong Linh Hệ, không phải là phân chi gì đó phụ thuộc nữa. Lỵ Toa hưng phấn cực kỳ, lớn tiếng hét lên. Thanh âm Lỵ Toa thật lớn, vang vọng ra xa. Hắc ám hệ cùng Vong Linh Hệ cách nhau không xa, địch Âu phụ trách hắc ám hệ hiển nhiên là... Nghe được tiếng cô nàng hét lớn, tuy vậy lúc này Hàn Thạc đang ở trong Vong Linh Hệ bên kia, Khắc Lạc Y cũng vừa mới thua trong tay Hàn Thạc. Mặt khác địch Âu từ Khắc Lạc Y biết được Hàn Thạc hôm nay đã trở thành một hầu tước, điều này làm cho lão lại càng không dám trêu chọc người ta. Trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu, tuy vậy cũng không dám nói gì. Tại Vong Linh Hệ, giữa tiếng hoan hô của mọi người, Phạm Ni cùng các ân mang theo những tân học viên trẻ tuổi tiến vào Vong Linh Hệ để làm thủ tục nhập học. Sau khi đến khu vực Vong Linh Hệ, các ân phụ trách việc này, mà Hàn Thạc cùng Phạm Ni ngay tại thí luyện trường của hệ mình giảng giải một số bản chất vong linh ma pháp. Hơn nữa giúp các đệ tử giải đáp một số nghi vấn khó hiểu. Vong linh ma pháp tu tập đến cảnh giới vong linh đại ma đạo sư đối với Hàn Thạc thì vô luận là tri thức lý luận hay là thực chiến đều đã vượt xa Phạm Ni. Đối với vong linh ma pháp thể ngộ lại càng cao hơn rất nhiều. Rất nhiều vấn đề các ân cùng Phạm Ni không rõ, tới tay Hàn Thạc lại chẳng khó khăn gì. Các ân sau khi giải quyết xong sự tình, cũng đã trở lại chỗ này, do dự một hồi, các ân cũng đem một ít vấn đề bình thường gặp phải hỏi Hàn Thạc, trong lúc đó một thời vong linh hệ bên này bầu không khí trở nên hòa hợp. Bởi vì sự tồn tại của Hàn Thạc, làm cho tân sinh cùng lão sinh vong linh hệ đều mang đến nhiều hy vọng. Dường như bắt đầu từ giờ phút này, một vong linh hệ luôn làm cho người ta cảm thấy có ấn tượng nhỏ bé đã không còn tồn tại nữa. Hàn Thạc trong giới chính trị và quân sự tại đế quốc như mặt trời giữa ngọ, địa vị vong linh hệ tại Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện cũng được nước đẩy thuyền, dần dần cũng có được chỗ đứng cho chính mình, thoát ly khỏi quan hệ phụ thuộc nhiều năm vào hắc ám hệ. Tới lúc sắc trời dần tối, mọi người đang cùng Phạm Ni và các ân trao đổi mới giảng tán. Tới cuối cùng các ân rời đi, Lỵ Toa chần chờ một chút, nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói, bố Lai Ân, ta nếu muốn tìm ngươi nói chuyện thì đến phủ đệ của ngươi được chứ? Đương nhiên, ngươi nếu có việc muốn nói, tùy thời có thể đến nơi ấy tìm ta. Ha ha, đương nhiên, ta đại bộ phận thời gian cũng không có mặt ở trong phủ đệ, nếu ta không có ở đó ngươi cũng không được trách ta nha. Hàn Thạc cười nói. Hi hi, ngươi đáp ứng là tốt rồi, tốt lắm, ta rời đi trước, Phạm Ni sư phụ, bố Lai Ân hiện tại rất nổi tiếng a, ngươi cần phải xem trọng hắn đấy. Lỵ Toa đầu tiên là mừng rỡ cười. Sau đó trừng mắt với Phạm Ni, làm mặt quỷ sau đó rời đi. Sau khi Lỵ Toa đi khỏi, Phạm Ni mặt mới hay hay đỏ, ánh mắt phong tình nhìn Hàn Thạc, nói, bố Lai Ân, cảm ơn chàng, ta thật không ngờ hôm nay chàng sẽ đến. Gặp dịp ta không bận chuyện gì, cho dù không vì người khác nhưng cũng phải nể mặt nàng a. Nếu như nàng muốn cảm ơn ta, cũng không nên chỉ nói suông, ta bình thường đều thích người khác dùng hành động để chứng minh. Hàn Thạc cười hắc hắc một tiếng. Tủng tỉm nhìn Phạm Ni nói. Phạm Ni đầu tiên là xấu hổ, liếc Hàn Thạc, sau đó do dự một chút, thì thầm, vậy chàng muốn ta làm gì? Đột nhiên, Hàn Thạc xuất hiện ngay trước mặt Phạm Ni, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng tới tận cổ của nàng, lấy một ngón tay chỉ vào miệng mình, ranh ma nói, chủ động hôn ta một cái, coi như là cảm tạ đi. Chàng, cái tên gia hỏa chàng, bây giờ đã trở thành một đại quý tộc rồi, sao lại không thay đổi được sắc tâm thế? Phạm Ni xấu hổ muốn chết, không nhịn được đấm vào ngực Hàn Thạc đấm một cái, gắt nhẹ. Tới đi, tới đi, ai biểu sư phụ nàng quá xinh đẹp hấp dẫn chứ? Ha ha, hồn phách của ta bị nàng hớp hết rồi, không sắc tâm với nàng thì với ai đây? Hàn Thạc mặt dày cười to đưa cái miệng rộng ghé sát mặt Phạm Ni nói. Tâm tình Phạm Ni tốt chưa từng có, mặt khác nàng thật sự thích Hàn Thạc. Dãy dụa trong chốc lát, cuối cùng cũng không lay chuyển được Hàn Thạc, đành đỏ mặt mắc cỡ tính hôn phớt lên môi hắn một cái. Tuy vậy, khi Phạm Ni muốn buông ra, lại bị Hàn Thạc ôm lại, hôn nàng thật say đắm, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Phạm Ni bỗng nồng nhiệt đáp lại, làm cho hắn cảm giác như lên mây, hai tay hắn bắt đầu không chịu thành thật lại làm loạn khắp nơi trên thân thể động nhân của Phạm Ni. Ngay khi thân thể trở nên nóng bừng, không ngừng thở dốc, Phạm Ni mới khẽ kêu một tiếng đẩy Hàn Thạc ra. Đỏ mặt đẩy hắn ra xa một chút, cố gắng bình phục bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, dịu dàng nói, bố Lai Ân, phụ thân ta sắp đến thành Áo Sâm rồi, lúc ấy mà chàng còn không tới gặp người, ông ấy sẽ dẫn binh giết tới thành bố Lôi Đặc Nhĩ đấy. Lời vừa nói ra như một gáo nước lạnh tạt vào người, Hàn Thạc đột nhiên thanh tỉnh lại, cau mày cười khổ hỏi Phạm Ni, nàng đã nói thân phận của ta cho phụ thân nàng biết rồi sao? Gật đầu, Phạm Ni đỏ mặt vội vàng giải thích, ông ấy một mực hỏi, sau lại điều tra, ta biết không thể gạt được người nên mới nói ra. Mặt khác, chàng có thể không biết thân phận của phụ thân ta, đừng tưởng rằng ông ấy nói đùa, ông ấy khác với người bình thường lắm, chuyện gì cũng có thể làm được. Ta biết, phụ thân nàng là chủ nhân chân chính trong chiếm được nhân tâm tại Nam Cương, là người điên dám ẩu đả với bất kỳ đại quý tộc nào tại yến hội của riêng bệ hạ, là Phạm Lôi Trạch của Bào Hao quân đoàn đúng không? Hàn Thạc hít sâu một hơi, nhìn Phạm Ni nói. Chàng, làm sao chàng biết được chứ? Chàng biết khi nào? Phạm Ni lấy làm kinh hãi, thở nhẹ nói. Mấy hôm trước, ta từ thành bố Lôi Đặc Nhĩ trở về đến học viện tìm nàng. Ngải Mã viện trưởng đã nói cho ta biết. Hàn Thạc thành thật giải thích, sau đó đau đầu nói, được rồi, chờ phụ thân nàng trở về, ta sẽ cùng nàng đi gặp ông ấy. Hàn Thạc biết rất rõ lai lịch của Phạm Lôi Trạch, còn có quan hệ của ông ta với Phạm Ni, người này hắn đừng hòng tránh được. Hiện tại Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích đã làm cho hắn sức đầu mẹ trán rồi, hai nàng không biết đang nói chuyện gì mà cho tới giờ còn chưa đi ra, nếu thêm vào một Phạm Ni nữa. Đến lúc đó tam nữ một khi biết được việc này, không biết sẽ phát sinh thành đại loạn gì nữa. Ngải Mễ Lệ là con dâu của bối Lý Kỳ gia tộc. Anh ruột Ai Mễ Á Tư lại là một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, sau lưng Phỉ Bích còn có một kiếm thánh Tạp La Lạp, còn phụ thân Phạm Ni Phạm Lôi Trạch lại càng là một cuồng nhân khó chọc vào, một khi chuyện này hoàn toàn bị lộ ra, Hàn Thạc phải thừa nhận rằng muốn làm gì cũng đều đau đầu. Yên tâm đi, phụ thân hiểu rõ ta nhất, ông ấy sẽ không làm khó chàng đâu. Hơn nữa, không chừng chàng còn là mẫu người mà ông ấy thích nữa, hi hi, chàng không nên lo lắng nữa. Phạm Ni tưởng Hàn Thạc đang lo lắng phụ thân nàng, nên cười giải thích. Cười khổ gật đầu, Hàn Thạc nói, vậy được. Ta biết rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Được rồi, ta tiễn chàng. Phạm Ni thấy Hàn Thạc đáp ứng đi gặp phụ thân mình, rõ ràng tâm tình rất tốt, vui vẻ đến gần Hàn Thạc. Đỏ mặt khẽ nhón mũi chân, hôn khẽ lên mặt hắn một cái, lúc này mới kéo Hàn Thạc thần hồn đang điên đảo đi, đi thôi, ta tiễn chàng ra. Được Phạm Ni hôn một cái, Hàn Thạc đột nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần Phạm Ni nguyện ý đi theo hắn, không quản ai là Phạm Lôi Trạch hay là Kiếm Thánh Tạp La Lạp, Ai Mễ Á Tư, ai cũng đừng mơ tưởng can thiệp tới chuyện của hắn. Thật sự tới lúc bế tắc, dùng vũ lực giải quyết cũng không ngại. Hàn Thạc sau khi hạ quyết tâm, tâm tư như trút được gánh nặng, bình đến tướng ngăn, nước đến đắp đê, vừa nói vừa cười theo Phạm Ni đi ra ngoài. Được rồi, ta về trước nhé. Hàn Thạc quay đầu lại nói với Phạm Ni, sau đó đi về phía phủ đệ của mình. Sau khi Hàn Thạc rời đi, Phạm Ni một mình trở về Vong Linh Hệ, ngay lúc gặp Ai Mễ Á Tư vừa trở về, trùng hợp thấy được nàng. Ai Mễ Á Tư gặp lại Phạm Ni, cái loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng rõ ràng. Cao mày nhìn nàng dần dần đi khỏi trước mặt hắn. Một lát sau hắn đột nhiên cả kinh, thở nhẹ nói, không phải là nữ nhi của tên điên kia chứ? Đại nhân, thế nào ạ? Một kiếm sư bên cạnh dò hỏi. Không, không có gì, đi nhanh một chút theo ta trở về ám mạc, ta có chút chuyện muốn điều tra. Ai Mễ Á Tư đáp lại, bước chân đột nhiên trở nên vội vàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.